Cổ Chân Nhân chương 2881 tới chương 2916. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Động Thiên Thú Kiếp, Thành Thánh Ưng. Luận quy mô, Thành Thánh Ưng lớn hơn Thành Sơn Nhai rất nhiều. Thành Sơn Nhai chỉ là phân thành, còn Thành Thánh Ưng là một trong những chủ thành. Kiếp trước, khi Phương Nguyên Cường công Động Thiên Thú Kiếp, hóa thân thành Ngưu Ma, nơi đến đầu tiên chính là Thành Thánh Ưng này. Kiếp này, cho đến bây giờ, tình huống của Thành Thánh Ưng cũng không ổn. Toàn bộ Thành Thánh Ưng đã trở thành vương quốc đầm lầy. Từng con cá sấu xuyên thẳng qua đầm lầy, không ngừng săn giết con dân trong thành. Thực lực dũng sĩ cự ưng trấn thủ nơi này rất mạnh, nhưng lúc này bản thân đã bị trọng thương. Người làm ông bị thương là một con hoang ưng thái cổ. Nó đang xoay quanh trên không trung. Một khi có dũng sĩ xuất hiện, nó sẽ lập tức nhào đến bắt giết. Tại sao lại như vậy? Toàn thân dũng sĩ cự ưng đẫm máu, tìm phục bên trong vũng bùn, nhìn con dân trong thành bị tàn sát, vừa kinh vừa sợ. Không ai nghĩ đến lại có một đàn mãnh thú tập kích Thành Thánh Ưng như thế. Trước đó một khắc vẫn là gió mát ấm áp, không khí tường hòa, lúc này lại trở thành sát trận tràn ngập máu tanh. Không được, ta không thể trơ mắt nhìn tiếp. Ta phải đi ngăn cản tất cả. Dũng sĩ cự ưng giãy dụa muốn đứng lên, nhưng thương thế trên người ông rất nặng, khiến cho ông ngã xuống lần nữa. Mắt thấy ông sắp ngã xuống đất, lúc này, một dũng sĩ cự ưng trẻ tuổi hữu lực giữ ông lại. Cự ưng thúc thúc, thúc không thể tái chiến được nữa. Nếu tái chiến, thúc sẽ chết. Một giọng nói non nớt vang lên. Dũng sĩ cự ưng quay đầu nhìn chàng thanh niên đang đỡ mình, cười khổ, tiểu độ, thúc thúc cảm ơn ngươi đã cứu mạng. Nhưng thúc thúc là thành chủ Thành Thánh Ưng, tuyệt không thể trơ mắt nhìn thú kiếp tứ ngược, càng không thể ngồi nhìn con dân trong thành chung vùi trong miệng giả thú. Cự ưng thúc thúc, cứ để nó cho ta. Ánh mắt tiểu độ sáng ngời có thần, kiên định nói. Ngươi. Dũng sĩ cự ưng nhìn vết thương trên ngực tiểu độ, lắc đầu, tiểu độ, ngươi không phải người Thành Thánh Ưng. Ngươi đến đây cũng là vì ta muốn báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, đặc biệt mời ngươi đến đây du ngoạn. Ngươi vì cứu ta mà bị thương. Ngươi tuyệt không phải là đối thủ của đàn thú đâu. Ngươi đi nhanh đi. Đi mau đi. Không, ta không đi. Ta muốn kề vai chiến đấu với thúc thúc, đánh bay đám giả thú ghê tởm này. Tiểu độ lắc đầu. Dũng sĩ cự ưng cảm động vô cùng. Ông vỗ bả vai tiểu độ, vui mừng nói, thành chủ Thành Sơn Nhai đã thu được một đồ đệ tốt. Tại sao ta lại không có được đồ đệ như ngươi chứ? Tiểu độ, ngươi còn rất trẻ, tiền đồ càng thêm rộng lớn hơn so với thúc thúc. Ngươi có tương lai tốt đẹp, không thể chết ở đây được. Thúc thúc chỉ muốn ngươi giúp một chuyện. Bây giờ ngươi hãy rời khỏi đây, chờ viện quân công hội đến, khi đó ngươi đến nhặt xác thúc thúc. Nhớ kỹ, phải mai táng thi thể của thúc thúc trong hoa viên. Thúc thúc. Hốc mắt tiểu độ đỏ lên, nước mắt chảy ra, nghẹn ngào nói không ra lời. Đi mau. Dũng sĩ cự ưng bỗng nhiên dùng hết sức hất cánh tay chiến bộ độ ra, sau đó nhất phi trùng thiên. Ông biến thành một con bạch ưng màu bạc vết thương chồng chất, thẳng hướng hoang ưng thái cổ trên bầu trời. Cổ tiên nơi này thật sự khác biệt với bên ngoài. Vì tính mệnh phàm nhân mà nguyện hy sinh chính mình. Chiến bộ độ thở dài trong lòng, có chút cảm khái. Nhưng cũng không còn cách nào. Con hoang ưng thái cổ này do bản thể đặc biệt bồi dưỡng, chuyên dùng khắc chế ngươi. Động thiên thú kiếp không giống động thiên hoa văn, mức trói buộc rất nhỏ. Sau khi chiến bộ độ nhận được thư mời của dũng sĩ cự ưng, đã báo cho bản thể, từ đó thiết lập kế hoạch này. Đây là một cơ hội. Bởi vì chân truyền thú kiếp được chia làm mấy phần, phân bố bên trong từng chủ thành của động thiên thú kiếp. Phân thân Phương Nguyên không có cơ hội danh chính ngôn thuận tiếp xúc với những phần chân truyền này. Y vốn muốn sáng tạo cơ hội, nhưng dũng sĩ cự ưng đã chủ động trao cơ hội này cho y. Nếu để cho dũng sĩ cự ưng đang phấn chiến biết được chân tướng, hiểu được tai nạn mà Thành Thánh Ưng đang gặp là do mình đưa tới, còn không biết sẽ có cảm tưởng gì. Dũng sĩ cự ưng không phải là đối thủ của hoang thú thái cổ, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Hoang ưng thái cổ bỗng nhiên tấn công, chuẩn bị mổ chết dũng sĩ cự ưng. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, chiến bộ độ đã biến thành chim tiễn vĩ cứu ông lần nữa. Tiểu độ, tại sao ngươi lại không đi? Dũng sĩ cự ưng kinh ngạc, sốt ruột vạn phần. Thúc thúc, làm sao ta có thể nhìn thúc đi chịu chết chứ? Nhìn ngàn vạn bách tinh lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng chứ? Cho dù ta hy sinh tính mệnh, chảy hết giọt máu cuối cùng trong người, ta cũng phải chiến đấu đến cùng. Chiến bộ độ vô cùng kiên định nói. Tiểu độ dũng sĩ cự ưng nhất thời nói không ra lời. Ông đã suy yếu rất nhiều, một lần nữa trở lại hình người, được móng vuốt của chiến bộ độ chụp lấy. Chiến bộ độ tác chiến với hoang ưng thái cổ, dĩ nhiên không phải là đối thủ. Nhưng bản thân hoang thú thái cổ là con cờ của bản thể. Vì thế, Tình huống của chiến bộ độ luôn nguy hiểm, thường ở giữa làn ranh sinh tử, không ngừng bị thương, liên tục bại lui. Dũng sĩ cự ưng nhìn thấy, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bản thân ông cũng chiến đấu phấn đấu quên mình, nhưng khi chiến bộ độ tác chiến, ông thường hay bị loạn, không kềm chế được mà la lên cảnh báo, khẩn trương vô cùng. Khi ông nhìn thấy toàn thân chiến bộ độ đẫm máu, vết thương tăng lên chồng chất, ông lại càng đau lòng không thôi. Chiến bộ độ vốn đã cứu ông bên trong chiến trận thập nhị sinh tiêu, là ân nhân cứu mạng của ông. Bây giờ y lại cứu ông hai lần, còn phấn chiến vì thành thánh ưng. Điều này làm cho dũng sĩ cự ưng cảm động vô cùng, lại càng khâm phục nhân cách và bản tính của chiến bộ độ. Phương Nguyên hung ác với người khác, lại càng hung ác với mình hơn. Chiến bộ độ là phân thân của hắn, tất nhiên cũng kế thừa phong cách này mà hành động. Đây là khổ nhục kế hàng thật giá thật, hoàn toàn cảm hóa dũng sĩ cự ưng. Chiến bộ độ tấn thăng thành cổ tiên, trở thành dũng sĩ chiến thú cũng không được bao lâu, là dũng sĩ chiến thủ trẻ tuổi nhất của công hội chiến thú. Dựa theo thân phận như vậy, tuyệt không phải là đối thủ của hoang ưng thái cổ. Sau một phen dây dưa, y bị hoang thú thái cổ vỗ xuống thật mạnh, rơi xuống phủ thành chủ. Đây đương nhiên cũng đã được thiết kế. Chiến bộ độ rơi xuống rất nặng, vỡ gạch, sau đó rơi xuống tế đàn bên dưới. Dũng sĩ cự ưng ngất ngay tại chỗ. Chờ đến khi ông tỉnh lại, đã thấy chiến bộ độ ở bên cạnh. Thúc thúc, rốt cuộc thúc cũng đã tỉnh. Chiến bộ độ nói. Dũng sĩ cự ưng thấy chiến bộ độ còn sống, cũng rất vui, nhưng chợt ông cau mày lại, vội vàng hỏi, ta ngất đi bao lâu thế? Cũng không lâu. Viện quân công hội còn chưa đến. Sau khi con quái ưng vỗ chúng ta xuống, cũng không truy sát, vẫn ở trên không trung như cũ. Chiến bộ độ đáp. Hai. Dũng sĩ cự ưng thở dài, xem ra, chúng ta tạm thời không thể đánh lui con cự ưng này. Chiến bộ độ nói, cũng may là con quái ưng này không thông minh. Chúng ta không thay đổi, nó sẽ không cảm nhận được uy hiếp, sẽ không gây phiền phức cho chúng ta. Xem ra, chúng ta không cách nào biến thành tiên thú, chỉ có dựa vào biến hóa khác để cứu dân trong thành. Gương mặt dũng sĩ cự ưng tràn ngập vẻ yêu sầu. Không biến thành tiên thú thì không cách nào khống chế đại cục. Chỉ có thể chiến đấu với đám cá sấu trên đường phố, cứu vớt dân trong thành, nhưng hiệu suất rất thấp. Cũng không còn cách nào, bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Nhưng khi bọn họ định ra ngoài, cả hai phát hiện cá sấu hoàng nê đã kết thành quân đội, phong tỏa toàn bộ đường ra. Ở đây còn có hai con hoang thú cá sấu hoàng nê. Dũng sĩ cự ưng và chiến bộ độ không thể biến thành hoang thú, không cách nào đối kháng với hai con hoang thú cá sấu, đành phải lui trở về. Dũng sĩ cự ưng ngồi bệt xuống đất, gương mặt thiểu não, xem ra, chúng ta đành phải chờ viện binh. Hy vọng bọn họ sau một khắc sẽ đến. Không đâu. Chiến bộ độ thầm nhủ trong lòng, dựa theo kế hoạch, viện quân cũng sẽ gặp trở ngại trên đường. Ta còn có một khoảng thời gian nữa có thể lợi dụng. Nhưng ngoài mặt, chiến bộ độ lại cau mày, đấm thật mạnh xuống nền đất, thật đáng ghét. Chẳng lẽ chúng ta phải chờ ở đây cho đến khi viện binh đến sao? Đây là nơi nào? Tại sao lại có một tế đàn? Dũng sĩ cự ưng liền đáp, đây là dưới mặt đất phủ thành chủ. Còn tế đàn này ông còn chưa nói xong, đã bị chiến bộ độ cắt ngang. Chiến bộ độ cau mày, không nghĩ đến dưới mặt đất phủ thành chủ lại có một tầng như thế này. À, có rồi, chúng ta có thể thông qua đây, vòng qua đám cá sấu hoàng nê kia để ra ngoài. Dũng sĩ cự ưng lắc đầu, vô ích thôi. Tầng đất trống này vẫn nằm trong phạm vi phủ thành chủ, cũng không thông ra ngoài thành. Huống hồ đám cá sấu hoàng nê kia am hiểu tiềm phục trong bùn đất, có thể khoan thành động dưới lòng đất. Đáng ghét thật. Chiến bộ độ nghiến răng, bỗng ồ một tiếng, không đúng, thúc thúc, chẳng lẽ thúc không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao đám cá sấu kia chỉ bao vây nơi này mà không tiến vào giết chúng ta? Con cự ưng trên bầu trời kia, khả năng là do tính cách của nó cao ngạo, khinh thường ra tay. Nhưng đám cá sấu lại cứ quanh quẩn bên ngoài, dường như cũng muốn tránh chúng ta. Dũng sĩ cự ưng miễn cưỡng cười một tiếng, tiểu độ, người quan sát không tệ, nhưng người cũng đừng hy vọng quá nhiều. Đám cá sấu hoàng nê không đến gần được nơi này, bởi vì ở đây có tế đàn. Tế đàn này có lai lịch rất lâu, là chiến thú vương đời thứ nhất trong truyền thuyết bố trí ra, bên trong phong ấn một phần sức mạnh. Chiến thú vương đời thứ nhất. Tại sao ông ta lại phong ấn một phần sức mạnh của mình? Chiến bộ độ tò mò hỏi. Nghe nói là muốn lưu lại cho truyền nhân. Tế đàn như thế này có mấy cái nữa, phân bố tại các chủ thành. Ai có thể kế thừa được toàn bộ sức mạnh đó, người đó sẽ có được sức mạnh của chiến thú vương đời thứ nhất. Dũng sĩ cự ưng chậm rãi nói. Chiến bộ độ chớp hai mắt, đã như vậy, vì sao chúng ta lại không sử dụng sức mạnh như vậy để đánh bại đàn thú bên ngoài chứ? Dũng sĩ cự ưng cười khổ lắc đầu, không dùng được. Những gì ta nói đều là nghe đồn, cũng không có ghi chép xác thực. Rất nhiều người đã từng thử qua, nhưng chưa hề có ai thành công. Có lẽ, những tin đồn này chỉ là giả. Nhưng những tế đàn đó đích thật có một luồng sức mạnh cường đại thần bí, làm sao cũng không thể hủy đi, đồng thời giả thú cũng không đến gần được. Nói đến đây, dũng sĩ cự ưng thấy dáng vẻ kích động của chiến bộ đồ, mỉm cười nói, người muốn thử thì cứ thử đi. Nhưng nhớ kỹ lời thúc thúc, không nên quá hy vọng. Không có kết quả gì thì cũng đừng thất vọng nhé. Vâng, thúc thúc. Chiến bộ đồ rất nhanh bước lên bên trên tế đàn. Y lượn quanh tế đàn vài vòng, tế đàn không phản ứng chút nào. Y lại bò lên tế đàn vẫn không thèm phản ứng đến y, dũng sĩ cự ưng nhìn thấy tất cả. Đây là tình huống bình thường nhất. Nhưng lúc này, chiến bộ độ lại quỳ xuống, lớn tiếng cầu khẩn, chiến thứ vương đời thứ nhất, ta không biết ngài, cũng chưa từng gặp ngài. Nhưng xin ngài hãy giúp đỡ. Giả thú bên ngoài thành đàn, ăn thịt con dân. Mỗi một hô hấp đều có sinh mạng mất đi. Ta van cầu ngài, chiến thú vương đời thứ nhất. Nếu ngài trên trời có linh, mời ngài ra tay. Chiến bộ độ càng nói càng lớn, cuối cùng nước mắt chảy ròng ròng. Tiểu độ ngươi đúng là ngây thơ. Hốc mắt dũng sĩ cự ưng cũng đỏ lên, trong lòng không khỏi cảm động. Một khắc sau đó, trên tế đàn nổi lên từng luồng ánh sáng màu trắng, bao phủ toàn thân chiến bộ độ. Sao? Dũng sĩ cự ưng mở to mắt, hoàn toàn thất thố, cái này tại sao lại như thế? Oanh! Một tiếng vang nhỏ, ánh sáng trắng dung nhập vào cơ thể chiến bộ độ, sau đó tế đàn không thể phá vỡ đột nhiên đổ sụp, vỡ thành bụi phấn. Tiểu độ! Dũng sĩ cự ưng lắp bắp. Chiến bộ độ quay lại, vui vẻ nói, thúc thúc, thúc nói đúng. Ta đã kế thừa được sức mạnh của chiến thú vương đời thứ nhất. Kỳ tích! Đây chính là kỳ tích! Dũng sĩ cự ưng kịp phản ứng, ngửa đầu hô to, vui mừng quá đỗi. Ông cười ha hả một hồi, bỗng nhiên nhìn về phía chiến bộ độ, dùng ánh mắt nóng rực và chăm chú nhìn thẳng vào chiến bộ độ. Tiểu độ, người có thể kế thừa sức mạnh của chiến thú vương đời thứ nhất, người có biết điều này có ý nghĩa gì hay không? Có ý nghĩa gì? Chiến bộ độ làm ra vẻ ngây thơ, hỏi. Điều này đồng nghĩa ngươi có thể kế thừa những truyền thừa còn lại. Ngươi chính là chiến thú vương trong tương lai. Không, chính xác hơn mà nói, ngươi chính là chúa cứu thế của thế giới này. Biểu hiện của dũng sĩ cự ưng trở nên cuồng nhiệt. Không sai, ngươi chính là chúa cứu thế. Chúa cứu thế tiểu độ. Đông Hải. Long Cung. Phân thân Phương Nguyên Ngô xoái ngồi xếp bằng trên long ỷ, điều khiển quân đoàn kiến trước mắt. Trong khoảng thời gian này, quân đoàn kiến đã phát triển đến một kích thước nhất định. Lúc này, quân đoàn kiến đã có gần 100 triệu con, giống như một dòng sông màu vàng sậm, xoay quanh giữa không trung. Ngô Soái lấy ra một tiên tài bát chuyển. Là lông chim. Lông này giống như làm bằng đá, sinh động như thật, bao phủ một vầng sáng nhàn nhạt. Cẩn thận ngửi, có thể ngửi được mùi hôi thối của xác chết. Đây là lông của hoang thú thái cổ, chim thi hoàng. Ngô Soái nhẹ nhàng thổi một cái. Số lông vũ bay lên, dung hợp vào bên trong dòng sông quân đoàn kiến. Rất nhanh, âm thanh lác đác vang lên. Rất nhiều quân đoàn kiến thay phiên nhau tiến đến lông chim, không ngừng gặm nuốt cho đầy bụng. Đừng nhìn chỉ có hơn 10 cọng lông chim thi hoàng, nhưng rốt cuộc cũng là tiên tài bát chuyển. Chỉ cần một chút xíu cũng đã giúp cho vạn quân đoàn kiến ăn no. Một lát sau, lông chim thi hoàng đã bị quân đoàn kiến nuốt hết. Quân đoàn kiến không những được cho ăn no, đồng thời còn sinh ra một nhóm quân đoàn kiến mới. Nhóm kiến mới đều là kiến thi, phát ra tử khí, có thể nuốt thi thể của những quân đoàn kiến khác, không ngừng lớn mạnh. Nuốt thi thể quân đoàn kiến càng nhiều, kiến thi sẽ càng cường đại. Đương nhiên sự cường đại này cũng có hạn. Kiến thi mạnh nhất có thể so đấu với kiến vương, nhưng vẫn còn thua kém kiến chúa. Có số kiến thi này, quân đoàn kiến càng thêm thực dụng, chiến đấu dẻo dai. Quân đoàn kiến trước đó đã chết, nhưng có kiến thi, có thể lợi dụng được phế vật. Nhìn từ góc độ này, đã giảm bớt không ít chi tiêu. Ngô Soái thở ra một hơi. Quân đoàn kiến rất tinh diệu, là tinh hoa của nô đạo. Cho quân đoàn kiến ăn, không chỉ duy trì quy mô, còn có thể tăng thêm loại kiến mới. Rất nhiều quân đoàn kiến khác nhau, phối hợp lại với nhau, sẽ có được uy năng hiệu dụng khác biệt. Nhưng quân đoàn kiến chỉ có thể làm dịu khuyết điểm của nô đạo, cũng không thể triệt để giải trừ. Bồi dưỡng nô đạo thật sự tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Bồi dưỡng quân đoàn kiến đến quy mô như thế, đã có thể đối chiến với cổ tiên bát chuyển. Nhưng Ngô Soái cũng dần dần cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Bản thể bên kia bởi vì luyện cổ, tiêu hao quá nhanh, ta nuôi quân đoàn kiến cũng là một lỗ đen kinh khủng. Cũng may mà có cổ tộc, giao nhân âm thầm giúp đỡ. Bằng không, ta không thể phát triển quân đoàn kiến đến trình độ như vậy. Đúng lúc này, Ngô Soái hơi giật mình. thì ra có cổ tiên bên ngoài Long Cung muốn bái phỏng Ngô Soái. Ngô Soái mở cánh cửa cung điện, đích thân ra nghênh đón. Than Quỳnh bái kiến Ngô Soái đại nhân. Người đến là một nữ tiên giao nhân vẫy vàng, dịu dàng động lòng người. Khi mỉm cười còn lộ ra lúng đồng tiền rất đáng yêu. Nàng là trưởng lão đương quyền của Vương Đình giao nhân, đại diện cho một phần ý chí của Vương Đình giao nhân. Phân thân Phương Nguyên Ngô Soái trợ giúp cổ tộc, giao nhân chuyển đổi thành long nhân mới. Vì thế kết giao với cổ tộc, giao nhân càng thêm mật thiết. Than Quỳnh đại diện cho Vương Đình giao nhân, giao lưu với Ngô Soái càng thêm thân thiết, thái độ rất kính cẩn, tôn kính Ngô Soái như lão tiền bối. Ngô Soái mời Than Quỳnh vào Long Cung. Mặc dù không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng vãn bối vẫn tin phục khí thế mênh mông của Long Cung như cũ. Than Quỳnh cảm thán không thôi, biểu hiện chân thành tha thiết. Ngô Soái cười nói, Than Quỳnh tiên tử, người đến đây có chuyện gì không? Than Quỳnh nghi mặt nói, khởi bẩm tiền bối, lần này khí hải lão tổ tổ chức tiệc rượu Đông Hải, mời toàn bộ giới cổ tiên Đông Hải có mặt. Vương Đình ta cũng nhận được thiếp mời, đại tộc lão phái ta đến hỏi thăm tiền bối, phải chăng có muốn cùng với giao nhân tộc tham gia trận thịnh yến khoáng thế này không? Ồ, là chuyện này sao? Ngô Soái nghe xong, tình mang trong mắt lóe lên. Sau khi bản thể Phương Nguyên đoạt được tiên cổ biến dị, liền lợi dụng thân phận khí hải lão tổ, bắt đầu lẫn vào cục diện chính trị Đông Hải. Lần này Đông Hải tổ chức thịnh yến, bản thân là một trong những kế hoạch của Phương Nguyên, nhưng trong kế hoạch không mời Ngô Soái. Muốn mời phân thân của mình còn không dễ dàng sao? Nhưng Phương Nguyên lại muốn che giấu Ngô Soái, không muốn dễ dàng bộc lộ ra ngoài. Lần này, giao nhân Vương Đình mời Ngô Soái tham gia thịnh yến. Ý nghĩa của hành động này rất quan trọng. Xem ra, giao nhân tộc muốn xích lại gần Long nhân tộc một chút. Dù sao trong tay ta cũng có tiên cổ phòng bát chuyển Long Cung. Vương Đình giao nhân lại không có tiên cổ phòng bát chuyển. Lúc trước, bọn họ nhờ Nhạc Thổ Tiên Tôn mà dưỡng thành thế lực. Mấy năm gần đây, ảnh hưởng của Nhạc Thổ Tiên Tôn ngày càng giảm, cuối cùng cũng sẽ tiêu tán. Long nhân cũng là dị nhân, đích thật là minh hữu tự nhiên. Cho dù là thế, hành động lần này của giao nhân khá mạo hiểm. Đại tộc trưởng giao nhân đích thật rất quyết đoán. Ngô Soái suy nghĩ, làm ra vẻ không biết, hỏi thăm, như vậy lần này khí hải lão tổ có mời Phương Nguyên hay không? Than Quỳnh lắc đầu, khí hải lão tổ đã thông báo rõ ràng sẽ không mời Phương Nguyên. Ông ta nói, tiệc rượu lần này là tiệc rượu của Đông Hải, mà Phương Nguyên không phải cổ tiên Đông Hải, vì thế sẽ không mời hắn. Ngô Soái gật đầu. Đương nhiên phải như vậy rồi. Nếu khí hải lão tổ mời Phương Nguyên, chính là muốn làm khó Thiên Đình. Không phải là ông ta e ngại Thiên Đình, mà là quan tâm đến cảm thụ của những cổ tiên Đông Hải khác. Hắn không sợ Thiên Đình, nhưng cổ tiên Đông Hải lại e ngại và kiêng kỵ. Uy của Thiên Đình đã xâm nhập lòng người. Dù sao Thiên Đình cũng là đệ nhất thế lực trong thiên hạ, truyền thừa hơn 300 vạn năm. Nếu bởi vì mời Phương Nguyên mà dẫn đến rất nhiều cổ tiên Đông Hải sinh lòng cố kỵ, không tham gia thịnh yến, điều này sẽ trái với dự tính ban đầu của Phương Nguyên. Huống hồ thân phận khí hải lão tổ vừa mới lấy được nửa phần chân truyền nguyên thủy tiên tôn từ Long Công, nếu còn qua lại quá gần với Phương Nguyên, tương lai sẽ bất lợi cho đại cục. Than Quỳnh nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng cũng không phát hiện bất luận điều gì. Lòng dạ Ngô Soái thâm bất khả trắc, nét mặt không hề có biểu hiện gì. Điều này cũng phù hợp với thân phận của hắn. Than Quỳnh đều phải tiếp tục khuyên, Ngô Soái tiền bối, xin thứ cho vãn bối cả gan nói, theo ý kiến của tộc ta, tiền bối và Phương Nguyên đạt thành hiệp nghị, có quan hệ hợp tác. Nhưng tiền bối là tiền bối, Phương Nguyên là Phương Nguyên. Cả hai không thể nhập làm một. Tuy Phương Nguyên rất mạnh, nhưng vẫn là nhân tộc, đồng thời thân phận đặc biệt, hành vi độc ác không thể ước đoán. Long nhân hưng thịnh, nhưng chân chính cuộc khởi, còn phải dựa vào bản thân, độc thành thế lực, hùng cứ một phương. Ha ha, người nói rất đúng. Ngô Soái mỉm cười gật đầu, thành tâm của quý tộc, ta xin ghi khắc vào lòng. Nhưng lúc này, vẫn không phải là lúc Long nhân tộc chân chính xuất thế. Khí hải lão tổ mời tất cả cổ tiên Đông Hải. Mặc dù ông ta đã đạt thành hiệp nghị nào đó với Thiên Đình, trước mắt ở vào thế trung lập. Nhưng Thiên Đình tuyệt không vui khi nhìn thấy giới cổ tiên Đông Hải có nhân vật có lực ảnh hưởng to lớn như thế. Nếu ta đến tham gia tiệc rượu, chỉ sợ sẽ làm cho Thiên Đình càng thêm kiên kỵ, thậm chí ra tay. Đến lúc đó, thái độ của khí hải lão tổ như thế nào, chúng ta không thể nào biết được. Đồng thời, dựa theo thân phận, ta cũng không phải cổ tiên Đông Hải. Than Quỳnh trầm ngâm nói, theo tộc ta suy tính, thực lực khí hải lão tổ cường đại, nhưng thân là tán tu, chỉ sợ sẽ đứng ở thế trung lập. Ông ta đã từng hợp tác với Phương Nguyên, cũng đạt thành ước định với Thiên Đình. Nếu tiền bối đến đó, đây là thời cơ tốt để ông ta thể hiện rõ lập trường của mình, sẽ tiếp đón tiền bối. Tuy thái độ không lãnh đạm, nhưng cũng sẽ không nhiệt tình. Vậy để ta cân nhắc lại thử xem. Ngô Soái nói. Vâng, nếu tiền bối có ý muốn đi, xin tiền bối hãy báo cho vãn bối biết trước. Vãn bối cáo lui. Nhìn Thang Quỳnh rời khỏi Long Cung, Ngô Soái im lặng. Từ trong chuyện này hắn có thể nhìn ra được thái độ của Giao Nhân. Chuyện này rất có lợi với hắn, có chỗ để mượn lực. Bình tĩnh mà ngẫm lại, hắn không muốn tăng thêm quá nhiều chuyện cho bản thể. Có nhiều chuyện, hắn tình nguyện dốc hết toàn lực tự mình giải quyết. Giao Nhân là một phần của Đông Hải. Thái độ của bọn họ, chỉ sợ cũng là thái độ của giới cổ tiên Đông Hải đối với Khí Hải lão tổ, đối với bữa tiệc khoáng thế này. Thái độ đó rất tốt. Rất có lợi cho kế hoạch của Phương Nguyên. Chỉ dựa vào thân phận của Khí Hải lão tổ, muốn bày bữa tiệc rượu này, chỉnh hợp toàn bộ giới cổ tiên Đông Hải là si tâm vọng tưởng, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Trường Sinh Thiên thành lập ở Bắc Nguyên nhiều năm như thế, cũng không chỉnh hợp được giới cổ tiên Bắc Nguyên. Phương Nguyên cũng không hy vọng xa vời. Hắn chỉ muốn ảnh hưởng giới cổ tiên Đông Hải mà thôi. Tương lai khi đối phó với Thiên Đình, Khí Hải lão tổ làm thế nào cũng sẽ là một quả cân quan trọng ảnh hưởng đến sự lựa chọn của cổ tiên Đông Hải. Bữa tiệc của Khí Hải lão tổ còn chưa bắt đầu, phòng thê trường của Tây Mạc, cũng là phân thân của Phương Nguyên, cũng đã bắt đầu làm chuyện như vậy. Chư vị, cáo từ. Tiêu Tiên Hữu, xin đi thông thả. Phòng thê trường tiễn vị cổ tiên Tây Mạc cuối cùng. Một bữa tụ hội chính đạo Tây Mạc vừa mới kết thúc. Phòng thê trường phối hợp bản thể, xuất lĩnh năm tộc chính đạo Tây Mạc liên minh, đánh bại Thiên Đình. Sau đó, phòng thê trường thừa dịp lực ảnh hưởng đang mạnh, mời các thế lực siêu cấp Tây Mạc đến gặp mặt. Đám gia hỏa này hừ. Phòng công bước đến, nhìn chằm chằm bóng lưng cổ tiên Tiêu gia rời đi, biểu hiện không vui. Thành quả của lần tụ hội này cũng không quá lý tưởng. Thái độ của rất nhiều thế lực đối với phòng gia vẫn còn lãnh đạm, thậm chí còn có người nghi ngờ chiến tích phòng gia đánh bại Thiên Đình. Đây quả thật là sự khiêu khích đối với phòng gia. Phòng thê trường cười khổ một tiếng, đại trưởng lão bớt giận. Nói đến, Thiên Đình bình yên rút lui. Cho dù hao tổn một vị cổ tiên bát chuyển, cũng là chiến quả của Thiên Biến lão tổ. Cái gọi là đại bại Thiên Đình, hoàn toàn là do chúng ta tuyên truyền tạo thế mà thôi. Phòng gia cuộc khởi quá đột ngột, cũng không thật sự chiến thắng. Rất nhiều gia tộc ghen ghét với vận tốt của phòng gia chúng ta, bởi vì chúng ta có thể đoạt được Đậu Thần Cung. Bây giờ chúng ta thừa thắng mời tụ hội, theo bọn họ nghĩ, chỉ sợ là phòng gia chúng ta không kịp chờ đợi mà muốn làm thủ lĩnh. Cho nên, rất nhiều gia lão thực quyền trong các thế lực cũng không đến, chỉ phái những nhân vật râu ria. Ngoại trừ bốn gia tộc đã liên minh trước đó là có thái độ tích cực, các gia tộc siêu cấp còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều không nể mặt phòng gia. Nhưng chuyện này cũng không còn cách nào. Thứ nhất, phòng gia cũng không phải thật sự đại thắng, cũng không có vũ lực chấn nhiếp. Thứ hai, không có lợi ích chân chính, đám gia tộc này cũng không hứng thú. Bên trong, tất nhiên cũng có Thiên Đình khích bác ly gián. Nhưng hết cách rồi, lực ảnh hưởng này phải từ từ mới có. Phòng thê trường nói. Hừ, đợi đến tương lai năm vực khai chiến, Trung Châu công đến, ta ngược lại muốn xem những người này sẽ như thế nào. Phòng công hừ lạnh. Phòng thê trường nheo mắt, trong lòng thở dài. Làm sao những thế lực siêu cấp này không rõ đại cục chứ? Mặc dù người nào cũng hiểu rõ đại cục, nhưng có tác dụng gì đâu. Những thế lực siêu cấp dây dưa với nhau, cản tay nhau. Ân oán nhiều năm như vậy, gút mắt lợi ích, khi chưa đến nguy cơ lửa xém lông mày, sự chây y sẽ nằm trong suy nghĩ của bọn họ. Thiên Đình. Bầu trời bàn bạc, tiên điện san sát. Trong đại sảnh nghị sự, hơn 10 vị cổ tiên tập trung. Long Công ngồi ở vị trí cao nhất, tiếp theo là Tử Vi Tiên Tử và Tần Đỉnh Lăng. Sau đó là Bạch Thương Thủy, Tòng Nghiêm, Viên Quỳnh Đô, Chu Hùng Tính. Ngoài ra còn có ý chí Cố Lục Như, Vạn Tử Hồng, Phượng Tiên Thái Tử, Tinh Giả Vọng, Quân Thần Quang. Những người này bởi vì có nhiệm vụ nên không thể đến tham gia nghị sự lần này của Thiên Đình. Cứ cách một khoảng thời gian, rất nhiều thành viên Thiên Đình sẽ tổ chức một buổi nghị sự, thảo luận với nhau. Mỗi người sẽ phát biểu ý kiến của mình, từ đó đạt thành nhận thức chung. Bình thường, Thiên Đình sẽ do cổ tiên Trí Đạo nắm giữ toàn bộ chính vụ. Thiên Đình hiện tại, Long Công là lá cờ xí về mặt tinh thần, còn chấp chưởng vẫn là Tử Vi Tiên Tử. Trước nàng là tháp chủ tháp giám thiên. Viên Quỳnh Đô, nghiên cứu cổ không khiếu thứ hai tiến triển như thế nào? Long Công hỏi. Viên Quỳnh Đô đáp, có Tử Vi Tiên Tử đại nhân hiệp trợ, ta đã khám phá ra được một số bí mật. Chúng ta có thể luyện chế một phàm cổ không khiếu ngũ chuyển thứ hai. So sánh, nội tình luyện đạo của Thiên Đình cao thâm hơn phái Lan gia nhiều. Tam đại vô thượng đại tông sư luyện đạo trong lịch sử, Trường Mao lão tổ chỉ là một trong số đó. Chân truyền của hai vị còn lại đều bị Thiên Đình thu lấy. Viên Quỳnh Đô chính là người chủ trì luyện đạo hiện tại của Thiên Đình, thiên phú trác tuyệt. Kiếp trước, nhờ ông ta mà cổ số mệnh đã được chữa trị thành công. cộng thêm năng lực suy tính của Tử Vi tiên tử, ba phương diện hỗ trợ cho nhau, phá giải phàm cổ không khiếu thứ hai của Phương Nguyên cũng không khó khăn. Nghe được tin tức này, chư tiên có mặt đều cảm thấy vui mừng. Ta đã nghe đến cổ không khiếu thứ hai, là thứ tốt. Không sai. Có không khiếu thứ hai, đối với cổ sư mà nói, chiến lực sẽ tăng lên gấp bội. Nếu có thể nghiên cứu ra tiên cổ phương, đối với cổ tiên mà nói cũng là một ý nghĩa trọng đại. Từ điểm này, chúng ta nên cảm ơn Phương Nguyên mới đúng. Ha ha ha. Tử Vi tiên tử chen vào, Phương Nguyên há là người vô tri sao? Khi hắn ném cổ không khiếu thứ hai cho chính đạo Nam Cương, hắn đã sớm dự liệu được cổ phương cổ không khiếu thứ hai sẽ bị phá giải. Ý nghĩa của cổ không khiếu thứ hai đúng là rất quan trọng, nhưng nếu cổ sư có không khiếu thứ hai, thời gian tu hành, tinh lực cũng phải tăng gấp đôi. Nhu cầu đối với tài nguyên tu hành cũng sẽ tăng một cách tương ứng. Thì ra là thế. Các cổ tiên ở đây đều là tinh anh trong bát chuyển. Tử Vi tiên tử chỉ nhẹ nhàng đề điểm một chút, bọn họ liền hiểu ra. Phương Nguyên cố ý làm như vậy. Hắn ném cổ không khiếu thứ hai ra ngoài, thứ nhất là thuận tiện tống tiền chính đạo Nam Cương, thứ hai là tương trợ cho loạn chiến năm vực trong tương lai. Không sai, bức tường ngăn giới biến mất, năm vực hợp nhất. Số lượng cổ sư, cổ tiên tạm thời không thay đổi, nhưng cổ không khiếu thứ hai sẽ trở nên nổi tiếng. Đến lúc đó, nhu cầu tài nguyên tăng vọt gấp đôi. Lỗ hổng này làm sao mà bổ khuyết? Chỉ có chinh phạt bốn phía, dùng chiến tranh để cướp tài nguyên mà thôi. Ma đầu kia cũng là dụng tâm hiểm ác, nhưng ném mồi này ra, chúng ta còn phải chủ động nuốt vào. Không nuốt cũng không được. Thiên đình là từ chính đạo Nam Cương mà có được cổ không khiếu thứ hai. Bản thân chính đạo Nam Cương cũng sẽ nghiên cứu, ba vực còn lại cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cổ không khiếu thứ hai, một khi lưu truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ vang dội thiên hạ. Giống như năm đó Huyết Hải lão tổ khai sáng ra huyết đạo, cho dù toàn bộ chính đạo năm vực đều nghiêm cấm tu hành huyết đạo, nhưng vẫn có rất nhiều cổ sư, cổ tiên huyết đạo. Trước mắt không có cách nào luyện ra tiên cổ không khiếu thứ hai sao? Long Công vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Ông nói rất ít, nhưng thường nói trúng trọng tâm, lần này cũng không ngoại lệ. Viên Quỳnh Đô cười khổ lắc đầu, đến lúc phá giải ra tiên cổ phương vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Nếu có thêm đồng đạo tiên hữu cảnh giới luyện đạo ngang với ta trợ giúp, có lẽ ta sẽ mau chóng phá giải. Nhưng trước mắt, tinh lực của ta thật sự có hạn, không thể phân thân. Viên Quỳnh Đô thật sự rất vất vả. Trước đó, khi Phương Nguyên thôn tính phái Lan Gia, ông đã muốn sửa đổi đại trận chữa trị cổ số mệnh. Đại trận ban đầu là tham khảo từ luyện lô, nếu vì an toàn thì không thể dùng. Về sau, Phương Nguyên bắt chính đạo Nam Cương, Viên Quỳnh Đô lại phụ trách đoạt luyện tiên cổ định không. Sau đó, Phương Nguyên đại thắng thiên đình ở dòng sông thời gian. Tiên cổ phòng trụ đạo của thiên đình vỡ vụn. Viên Quỳnh Đô lại điên cuồng luyện cổ, đoạt luyện một số tiên cổ trụ đạo. Gần đây, Tần Đỉnh Lăng thức tỉnh, giao cho Tử Vi tiên tử một số cổ phương tiên cổ vận đạo, vẫn là do Viên Quỳnh Đô phụ trách. Bản thân luyện cổ là một việc rất nguy hiểm. Phương Nguyên còn nhiều lần chiếm trước tiên cơ, đa số lần Viên Quỳnh Đô luyện cổ đều thất bại. Mấy ngày qua, ông ta vì luyện cổ mà số lần bị thương nhiều đến mức đếm không hết. Nếu không nhờ phương pháp chữa thương cực giai của thiên đình, ông ta đã sớm tử trận rồi. Tiếp theo, Viên Quỳnh Đô tiên hữu còn phải chuẩn bị chữa trị cổ số mệnh. Chỉ sợ trước khi cổ số mệnh được chữa trị, tiên cổ không khiếu thứ hai sẽ không cách nào phá giải được. Tử Vi tiên tử tuyên bố một cách tiếc nuối. Long Công gật đầu, không nói gì thêm. Tần Đỉnh Lăng thở dài một tiếng, không có tiên cổ phương tiên cổ không khiếu thứ hai, sẽ không cách nào giúp chính đạo Nam Cương thoát khỏi sự uy hiếp và dọa dẫm của Phương Nguyên. Hừ, đám cổ tiên Nam Cương thật sự đã làm mất mặt chính đạo, bị Phương Nguyên bắt chẹt đến trình độ như thế. Trong đại sảnh, giọng điệu của Tinh Giả Vọng không vui. Trên thực tế, chính đạo Nam Cương cũng đã khởi sắc không ít. Bọn họ trắng trận bố trí phong hỏa đài, là tiên cổ phòng đáng cho chúng ta cảnh giác. Chính đạo Nam Cương đang thoát khỏi Phương Nguyên. Trước mắt cũng chỉ có ba gia, Hạ gia là khao khát tiên cổ không khiếu thứ hai, vẫn bị Phương Nguyên bắt chẹt như cũ. Còn Vũ gia, Sài gia thì đang tích cực phản kháng. Bọn họ hợp tác với thiên đình, kềm chế các loại buôn bán của Phương Nguyên bên trong Bảo Hoàng Thiên. Ta phải nhắc nhở các vị, giới cổ tiên Nam Cương có một thế lực tiềm ẩn đáng chú ý, chính là Cõi Yên Vui Đạo Đức. Đây cũng chính là chân truyền do Nhạc Thổ Tiên Tôn bố trí năm đó, có không ít cổ tiên, bao gồm cổ tiên người nấm, và người mạnh nhất chính là Lục Quý Nhân. Mặc dù Nhạc Thổ Tiên Tôn không tiến vào thiên đình, nhưng quan hệ giữa hai bên cũng rất thân thiết. Thái độ của Cõi Yên Vui Đạo Đức như thế nào, chúng ta còn cần nghiên cứu lại. Điều này ta đã cân nhắc đến. Tử Vi tiên tử lên tiếng, qua một thời gian nữa, ta sẽ đích thân ra tay đến Cõi Yên Vui Đạo Đức mượn tiên cổ. Thiên đình rất cần con tiên cổ này, đồng thời đây cũng là một sự thăm dò thái độ Cõi Yên Vui Đạo Đức. Nếu thái độ của Lục Quý Nhân đối với Thiên Đình tốt, Thiên Đình sẽ tiến thêm một bước lôi kéo cõi Yên Vui đạo đức cho mình sử dụng. Chuyện Nam Cương đã thương nghị xong, Chư Tiên Thiên Đình bắt đầu thương lượng chuyện Tây Mạc. Bởi vì Phương Nguyên mưu tính, cục diện chính trị Tây Mạc thay đổi. Phong Gia thành công nắm giữ Đầu Thần Cung, đánh bại nhân mã Thiên Đình, khiến cho chiến lược ngăn Tây Mạc của Thiên Đình liên tục gặp thất bại. Bản thân Phong Gia đích thật có vốn liếng cuộc khởi. Nhưng lần này cuộc khởi đưa đến tác dụng quan trọng, vẫn là người đàn ông này, Thái Thượng Nhị Trưởng lão Phong Gia Phong Thế Trường. Người này giả tâm bừng bừng, là nhân vật kiêu hùng. Ông ta đã liên hợp chính đạo Tây Mạc. Nếu không phải chúng ta âm thầm châm ngòi, chặn đánh thành công, thế cuộc khởi của Phong Gia là không thể ngăn chặn. Hiện tại Trần Y đã chết, chúng ta khó mà lấy ra được một vị truyền nhân Nguyên Liên Tiên Tôn, làm sao mà thu về được Đậu Thần Cung. Ta đề nghị, tốt nhất là ám sát Phong Thế Trường. Khó, người này rất xảo trá, lại rất cẩn thận. Sau khi có Đậu Thần Cung, gần như núp bên trong không ra. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Phong Gia Phong Công, thái độ của ông ta đối với Phong Thế Trường như thế nào? Phong Công vẫn quan hệ chặt chẽ với Phong Thế Trường. Giữa hai người không có mâu thuẫn gì. Chúng ta tạm thời không cách nào ra tay. Cổ Tiên Thiên Đình thương nghị với nhau, nhất trí quyết định tăng binh Tây Mạc. Mặc dù Thiên Đình mất đi Vệ Phong, nhưng lực lượng chủ yếu vẫn không bị hao tổn. Sở dĩ lúc trước Thiên Đình trải quân lực là do khi Phương Nguyên chạy trốn, đã lợi dụng nhánh sông thời gian tự nhiên ở đây. Thiên Đình vì chặn đường, đành trải tiên trận ở nhánh sông thời gian. Sau đó phát hiện Thiên Biến Lão Tổ suy yếu, cho nên mới dần dần tăng binh. Mặc dù kế hoạch Thiên Đình đối phó Phương Nguyên và Thiên Biến Lão Tổ gặp khó, nhưng cũng không phải như vậy mà từ bỏ. Sau khi bọn họ thương nghị xong, nhất trí quyết định, trong thời khắc quan trọng sẽ điều động một số cổ tiên và tiên cổ phòng ở dòng sông thời gian, thông qua nhánh sông thời gian nhanh chóng đến trợ giúp. Mục tiêu đối phó chủ yếu không phải là Thiên Biến Lão Tổ mà là Phong Gia. Thiên Biến Lão Tổ là tán tiên, còn Phong Gia là chính đạo, đang dần dần ảnh hưởng toàn bộ chính đạo Tây Mạc. Nếu mặc kệ để bọn họ phát triển, uy hiếp của chính đạo Tây Mạc đối với Thiên Đình sẽ ngày càng lớn. Phong Gia cướp Đậu Thần Cung, điều này đã quyết định mâu thuẫn giữa Phong Gia và Thiên Đình đã không cách nào điều hòa. Cho nên, Thiên Đình chuẩn bị đối phó Phong Gia cũng là hành động hợp lý. Sau Tây Mạc chính là Đông Hải. Cục diện chính trị Đông Hải cũng có dấu hiệu thay đổi lớn. Khí Hải Lão Tổ tổ chức tiệc rượu, mời rất nhiều cổ tiên Đông Hải, rốt cuộc ông ta muốn cái gì? Cách đây không lâu, Khí Hải Lão Tổ đã đạt thành ước định với Long Công, không trợ giúp Phương Nguyên. Người này dường như là trung lập, nhưng không thể buông lỏng cảnh giác được. Lần thịnh yến Đông Hải này đã có tai mắt của chúng ta. Đến lúc đó, Khí Hải Lão Tổ có động tác gì, chúng ta cũng sẽ biết được nhanh chóng. Long Công lên tiếng lần nữa, thực lực Khí Hải Lão Tổ phi phàm, cũng không thấp hơn ta. Theo ý kiến cá nhân của ta, vẫn nên tích cực lôi kéo người này. Ít nhất là trước khi chữa trị cổ số mệnh, làm như vậy có thể giảm bớt uy hiếp của Thiên Đình. Lời nói của Long Công khiến nhóm cổ tiên hơi suy nghĩ. Đông Hải có được Khí Hải Lão Tổ, chiến lực có thể địch lại Long Công. Điều này khiến cho cổ tiên Thiên Đình có chút không tiếp nhận được. Chuyện Đông Hải thương lượng xong, đến phiên Bắc Nguyên. Bất cứ Trường Sinh Thiên có động tĩnh gì, Thiên Đình lúc nào cũng chú ý, trong bốn vực, Thiên Đình cố kỵ nhất chính là Bắc Nguyên. Cục diện chính trị Bắc Nguyên vẫn bị Thiên Đình ảnh hưởng, nhất là Thiên Đình hợp tác với Tuyết Hồ Lão Tổ là một thành quả rất lớn. Trường Sinh Thiên muốn chỉnh hợp với cổ tiên Bắc Nguyên, Tuyết Hồ Lão Tổ chính là một cái đinh rất lớn. Chuyện Bắc Nguyên thảo luận xong, Long Công nhắc đến dòng sông thời gian. Bây giờ chúng ta có năm tiên cổ phòng trụ đạo, nhưng vẫn không thăm dò ra được tung tích của đảo Thạch Liên. Phải chăng có thể thay đổi phương pháp hay không? Nhưng chúng tiên Thiên Đình gần như không có biện pháp gì tốt. Dù sao đảo Thạch Liên cũng là do một tay Hồng Liên Ma Tôn bố trí. Tần Đỉnh Lăng lắc đầu, chỉ riêng phương diện vận đạo, chúng ta có hộ đạo là Phượng Cửu Ca tọa trấn. Vận thế ông ta cường thịnh. Nếu ngay cả ông ta cũng không được, ta cũng bất lực. Long Công im lặng, cảm thấy hơi thất vọng. Chữa trị cổ số mệnh là kế hoạch lớn nhất của Thiên Đình. Trong lòng Long Công, cái gì là Vũ Dung, Trường Sinh Thiên, Phương Nguyên, Long Cung đều không bị với uy hiếp của Hồng Liên Ma Tôn. Nhưng cũng không còn cách nào, Thiên Đình đã dốc hết toàn lực. Đại trận trấn Hà Tỏa Liên chính là một thành quả rất lớn. Đáng tiếc, đến lúc tìm được đảo Thạch Liên vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Đại sảnh nghị sự hoàn toàn im lặng. Đúng lúc này, hai mắt Tử Vi Tiên Tử bỗng nhiên sáng lên. Sau đó, gương mặt Long Công, Tần Đỉnh Lăng cũng hiện lên sự kinh ngạc. Cuối cùng, các cổ tiên còn lại của Thiên Đình cũng kích động hẳn lên. Tin tức này đến rất đột ngột. Phát hiện một đảo Thạch Liên bên trong dòng sông thời gian. Cố Lục Như đã chứng thực, đảo Thạch Liên này là hàng thật giá thật, tuyệt đối không làm giả được. một chân truyền hồng liên rốt cuộc đã bị chúng ta phát hiện. Chỉ cần chúng ta đạt được một phần, những chân truyền hồng liên còn lại cũng sẽ tìm ra được đầu mối. Long Công gật đầu, đây là chuyện tốt, nhất định phải đoạt được chân truyền này. Ngoài ra phải cẩn thận Phương Nguyên. Sắc mặt Cổ Tiên Thiên Đình hơi nghiêm lại. Không sai, động tĩnh lần này chỉ sợ không giấu được hắn bao lâu. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện. Mau chóng bố trí đại trận trấn Hà Tỏa Liên. Chúng ta còn phải tiếp viện. Nếu Phương Nguyên đến, hãy bảo hắn để lại mệnh. Đông Hải. Phía Đông Hải vực Điên Bá, phía tây quần đảo Thiêu Khảo có một hải lực rất lớn và kỳ lạ, khí hải. Trong khí hải không có nước biển mà chỉ có rất nhiều khí lưu xen lẫn, hình thành vô số vòng xoáy khí lưu. Trong thời đại viễn cổ, khí hải chiếm một địa vị chí tôn vô thượng trong lòng cổ tiên khắp thiên hạ. Lúc trước, khí đạo hưng thịnh vô cùng, là chủ lưu của cổ tu, còn lại đều là thiên môn. Mọi thứ đều là hạ phẩm, chỉ có khí đạo là cao phẩm. Quy mô khí hải lại càng mênh mông, bên trong có càng khôn, rất nhiều khí lưu xuyên thẳng qua, không ngừng sinh diệt. Khí hải khi đó chính là điểm tài nguyên khí đạo đứng nhất trong năm vực. Thời gian trôi qua rất nhanh, thương hải tan điền. Khí đạo suy bại, quy mô khí hải cũng không ngừng giảm bớt. Đến bây giờ, diện tích khí hải đã không còn đủ một phần vạn, đồng thời khí lưu bên trong đã biến thành thủy khí đơn thuần. Chỉ có phần chính giữ nhất là còn tiên tài khí lưu. Khí hải từ vạn tiên triều bái đến gần như không người hỏi thăm. Nó bao gồm nhiều nhất là thủy khí. Nhưng thủy khí, Đông Hải lớn như vậy, vùng biển nào mà không có. Thủy khí rất dễ rút ra, cổ tiên cần chi phải ngàn dặm xa xôi đến khí hải thu thập chứ. Ngay cả mưu cầu tiên tài khí lưu khác, đến trung tâm khí hải tìm kiếm thật sự rất nguy hiểm, còn không bằng trực tiếp đến Bảo Hoàng Thiên thu mua. Lần này ta tổ chức đại yến Đông Hải, khí hải chắc chắn sẽ một lần nữa dương danh năm vực. Bản thể Phương Nguyên ngồi trên đám mây, quan sát hải vực khí hải dưới chân. Từ trên cao nhìn xuống, hải vực khí hải hiện ra màu lam nhạt, khí lưu bốc lên khí lãng cuồn cuộn, hình thành một sự so sánh rõ ràng với nước biển màu xanh đậm đang gần sóng lăn tăn chung quanh. Lúc trước, cổ tiên bát chuyển khí tướng của Đông Hải khai sáng ra sát chiêu khí hải vô lượng, từ một mức độ nào đó là nhờ đạt được linh cảm từ khí hải này. Phương Nguyên danh xưng khí hải lão tổ, dĩ nhiên không phải tự tiện lấy tên. Sau lưng đã sớm có suy tính đầy đủ. Ví dụ như nơi ẩn cư của khí hải lão tổ rốt cuộc là một điểm nào đó ở Đông Hải. Phương Nguyên đã ổn định nơi ẩn cư của mình ở hải vực khí hải. Nơi này gần như không có người hỏi thăm, có rất ít cổ tiên đến đây tìm kiếm, nhưng khí hải lão tổ lại chuyên tu khí đạo, cực kỳ tương xứng. Nói ra cũng hợp tình hợp lý. Từ trung tâm khí hải truyền đến tin tức của phân thân Long Nhân Ngô Soái, đại trận đã được bố trí thỏa đáng. Đại yến Đông Hải này đối với Phương Nguyên mà nói ý nghĩa rất quan trọng, vì thế hắn đã chuẩn bị rất nhiều. Phương Nguyên không chỉ điều Ngô Soái đến, hơn nữa còn trải đại trận ở trung tâm khí hải. Đại trận này tất nhiên là đại trận khí đạo. Phân thân trụ đạo của Phương Nguyên dựa vào cảnh giới đại tông sư khí đạo, tông sư trận đạo và vần sáng trí tuệ, mất hơn một tháng mới suy tính ra. Trung tâm khí hải, vô số khí lưu mãnh liệt, không ngừng xuyên thẳng qua, hoàn cảnh rất hiểm ác. Bố trí tiên trận nơi này, độ khó rất cao. Nhưng vẫn không làm khó được Phương Nguyên. Phương Nguyên không thiếu tạo nghệ trận đạo, tài nguyên trong tay cũng được xem là phong phú, dựng đại trận cũng không phải cấp độ cửu cửu liên hoàn bất tuyệt mà rất thiết thực, theo đuổi hiệu suất chi phí. Thần niệm bản thể Phương Nguyên thăm dò, sau khi kiểm tra một lần, xác nhận không có gì sai, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thịnh yến Đông Hải này đối với hắn mà nói, tầm quan trọng rất cao. Hắn dùng thiên hạ làm bàn cờ, bố trí quân cờ, dẫn đạo đại thế, nhưng chuyện như vậy cũng không dễ làm. Ở Nam Cương, lực ảnh hưởng của Phương Nguyên đã xuống rất thấp. Vũ Dung đang tích cực liên kết. Thủ đoạn chính trị của ông ta rất cao, Phương Nguyên cũng không có cách nào ngăn chặn. Ở Tây Mạc, mặc dù phòng gia cuộc khởi, nhưng lực ảnh hưởng còn cần thời gian để lên men. Đồng thời, mặc kệ là Thiên Đình hay là thế lực Tây Mạc còn lại, đều không có cùng tâm tư. Phân thân phòng Thê Trường vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều. Trung Châu có Thiên Đình, gần như nước tác không lọt, giống như chiếc thùng sắt. Năm đó, Cương Minh, còn có tổ chức nghịch của Ảnh Tông đều đã bị Tử Vi Tiên Tử tiêu diệt sạch sẽ. Bắc Nguyên, Phương Nguyên và Sở Độ qua lại rất gần, nhưng không liên quan đến đại cục. Mặc dù Băng Tắc Xuyên còn chưa thức tỉnh, nhưng Trường Sinh Thiên đã dần dần phát lực. Đây không phải là nơi Phương Nguyên có thể lẫn vào. Cho nên, Đông Hải đã trở thành một nơi quan trọng để Phương Nguyên bố cục. Đông Hải là vực có tài nguyên phong phú nhất. Nếu thành công, tương lai năm vực hợp nhất, Phương Nguyên có thể dựa vào lực ảnh hưởng này lan tỏa đến bốn vực khác. Sau nửa nén hương, Phương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía chân trời, miệng lẩm bẩm, đến rồi. Một tiên cổ phòng từ chân trời bay đến, tốc độ nhìn thì chậm nhưng lại rất nhanh. tiên cổ phòng khoan thai ngưng lại. Một thiếu nữ với đôi mắt sáng bước ra. Nàng mặc một chiếc váy dày, bên trong có vẻ áng mây màu hồng bao quanh. Thái thượng đại trưởng lão Hoa Gia Hoa Thải Vân, bái kiến Khí Hải lão tổ. Hoa Thải Vân có tu vi bát chuyển, thái độ kính cẩn chào Phương Nguyên. Sau đó, lại có thêm mấy vị cổ tiên Hoa Gia từ tiên cổ phòng bước ra, thầy phiền nhau bái kiến Phương Nguyên. Thời gian ước định chưa đến, Hoa tiên hữu đến sớm, mời ngồi. Phương Nguyên đưa tay ra, khí lưu bên tay phải liền tụ lại, hình thành một đám mây. Hoa Thải Vân liền cất tiên cổ phòng vào trong tiên khiếu, bản thân nhập tọa, còn những cổ tiên còn lại của Hoa Gia đứng đằng sau bà. Vãn bối lần đầu tham kiến lão tổ, trong lòng kích động. Đây là chút lòng thành của Hoa Gia, xin lão tổ nhận lấy. Hoa Thải Vân nói xong, cổ tiên sau lưng bà lấy ra một vật, hai tay đưa lên. Phương Nguyên nhìn sang, chỉ thấy vật này là một khối không khí, giống như một quả cầu, được cổ tiên Hoa Gia nâng trong tay. Bên trong khối không khí này, lúc này sấm sét vang dội, lúc thì mưa to, khi thì trời trong gió nhẹ, khi thì tuyết lớn đầy trời. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn nhận ra được vật này. Đây là thiên khí cửu chuyển rất hiếm thấy. Thiên khí, địa khí chính là mẫu khí vạn vật, bản thân rất bình thường. Phương Nguyên có đôi khi hạ tiên khiếu xuống, mở rộng cánh cửa tiên khiếu, chính là để hút hai khí thiên địa ở bên ngoài, bù đắp cho tiên khiếu chí tôn. Bên trong tiên khiếu của hắn có rất nhiều bí cảnh thiên địa. Mấy thứ này thật sự hao tổn khí thiên địa quá nhiều, đối với tiên khiếu chí tôn cũng được xem là một sự gánh vác nặng nề. Đương nhiên, sau khi Phương Nguyên chiếm đoạt động thiên khí tướng xong, đạo ngân khí đạo tăng vọt, bên trong tiên khiếu sản sinh ra rất nhiều thiên khí, địa khí, giảm bớt gánh nặng về phương diện này không ít. Nhưng tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên hấp thu hoặc sinh ra thiên khí đều là cổ tài bình thường, chỉ là số lượng rất lớn, ngay cả tiên tài cũng không bằng. Nếu thiên khí trở thành tiên tài, nhất định sẽ ngưng tụ thành một đoàn, không cách nào tách rời. Giá trị tăng vọt, thiên khí bình thường không cách nào so sánh. Cách dùng tiên tài thiên khí đơn giản nhất là trực tiếp đánh tan nó. Có không ít cổ tiên cứ như vậy mà trực tiếp dùng. Bọn họ thu mua tiên tài thiên khí bên trong Bảo Hoàng Thiên, sau đó đánh tan bên trong tiên khiếu của mình, hình thành lôi điện. Thiên khí này sẽ kéo dài một khoảng thời gian, tạo thành ảnh hưởng nhất định cho điểm tài nguyên hoặc tiên khiếu của cổ tiên. Mua bán bên trong Bảo Hoàng Thiên đều là thiên khí cấp lục chuyển, thất chuyển. Thiên khí bát chuyển rất hiếm thấy. Còn thiên khí cửu chuyển chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngàn năm cũng khó thấy một lần bên trong Bảo Hoàng Thiên. Hoa Thải Vân tặng một phần tiên tài cửu chuyển thiên khí cho Phương Nguyên, có thể thấy được tâm ý của bà ta. Đồng thời Hoa Gia am hiểu nhất chính là Vân Đạo, tinh thông thăm dò Hắc Thiên, Bạch Thiên, đủ để thấy được nội tình hùng hậu của Hoa Gia. Cùng lúc, bên trong dòng sông thời gian, bốn tiên cổ phòng lao vùng vụt trên không. Kim cổ đình bốn phía gió lùa, kết cấu đơn giản, lướt sóng mà đi. Tam thu hoàng hạt đài thanh tú phiêu dật, mái hiên màu da cam, như hạt dương cánh. Vầng sáng mùa thu tràn ngập ba tầng, bao phủ mặt ngoài tiên cổ phòng. Sa lưu khiếu trắng như tuyết, được bảy con cá mập lớn răng trắng lẫm chẩm kéo như bay. Sát na đài cao đến bát chuyển, bên ngoài là một vòng thang đá, xoắn ốc kéo lên, cho đến lầu các ngói xanh ở tầng cao nhất. Bốn tiên cổ phòng chở theo rất nhiều cổ tiên thiên đình chạy về phía một mục đích, thạch đảo Hồng Liên. Bên trong kim cổ đình, một vị cổ tiên bát chuyển đứng đó, nhìn ra nước sông cuồn cuộn ngoài đình. Ông mặc một bộ trường bào trắng đỏ giao nhau, dáng người thẳng tắp giống như thương kiếm. Mày kiếm cao lại, ánh mắt ẩn chứa thần mang, kín đáo không lộ ra. Khí tức của ông ôn hòa, phong lưu tiêu sái. Lúc này ánh mắt của ông trầm ngâm, trong lòng không ngừng lĩnh hội. Người này chính là Phượng Cửu Ca. Trong khoảng thời gian ở dòng sông thời gian này, lúc nào ta cũng quan sát dòng sông, nhìn thiên địa hưng suy, nhìn cổ kim chập trùng. Vận mệnh tựa như sóng cả, khi khi chậm khi thì nhanh. Huyền diệu bên trong không thể nói, chỉ có thể ca. Cho đến lúc này, Phượng Cửu Ca vẫn luôn lĩnh hội vận mệnh ca. Khác với kiếp trước, kiếp này Phương Nguyên trùng sinh, vận mệnh của Phượng Cửu Ca đã có rất nhiều thay đổi. Ông bị Phương Nguyên đánh bại bên trong Phúc Địa Lan Gia, nhờ Trần Y thông qua sát chiêu lai nhân khứ quả truyền tống, từ đó có được linh cảm của vận mệnh ca. So với kiếp trước, linh cảm này đến sớm hơn rất nhiều. Sau khi có được cảm ngộ, Phượng Cửu Ca liền đến dòng sông thời gian, nắm chắc phần linh cảm đó, tiến hành lĩnh hội. Dòng sông thời gian là bí cảnh trụ đạo, nhưng Phượng Cửu Ca dựa vào kim cổ đình lại có thể nhìn rõ nhân sinh của một số người từ trước đến nay. Chuyện này có trợ giúp rất lớn đối với việc lĩnh hội vận mệnh ca. Bây giờ, vận mệnh ca của ông đã hoàn thành được 6 thành, so sánh với trận đại chiến Trung Châu ở kiếp trước còn cao hơn 1 phần 10. Vận mệnh ca của ta cân nhắc đến vận mệnh của ngàn vạn sinh mệnh. Nhưng vận mệnh tôn giả lại không thể miêu tả rõ ràng. Lần trước ở Thiên Đình, ta xem qua huyết gia cuồng mang, đã có một cảm giác nhìn không thấu.

Đồng họa muốn nói rồi lại thôi, quay mặt đi, không nhìn đám người Miếu Minh Thần nữa. Miếu Minh Thần thở dài, ngăn nữ tiên Hoa Điệp đang nổi giận, chỉ sợ đồng họa tiên tử có chuyện khó nói. Được rồi, người có chí riêng mà. Đồng họa hơi giật mình. Đại nhân, tâm địa của ngài quá tốt rồi. Loại người này sao có thể nhân nhượng? Nữ tiên Hoa Điệp dậm chân. Nhậm Tu Bình đắc ý cười lạnh. Xúi dục đồng họa chính là kiệt tác của ông ta, Miếu Minh Thần, người tốt nhất nên hiểu rõ tình thế, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. Đồng họa chính là chim không biết chọn cành mà đậu. Nếu các ngươi đầu hàng, nói ra tất cả tin tức, chúng ta cố gắng cũng có thể bỏ qua cho các ngươi. Nữ tiên Hoa Điệp lại càng tức giận hơn. Đây vốn là cơ duyên của bọn họ, nhưng lại bị đám người kia uy hiếp cướp đoạt. Nàng trừng mắt, cười nhạo, ta sợ quá. Mau công kích ta đi, ta sợ đến toàn thân phát run đây này. Biểu hiện của Thẩm Tòng Thanh vẫn lạnh lùng. Nhậm Tu Bình nheo mắt lại, tiếng cười càng lạnh hơn mấy phần, miệng lưỡi của tiểu nha đầu này bén nhỉ. Các ngươi tưởng rằng thủ đoạn của Nhạc Thổ Tiên Tôn có thể bảo vệ các ngươi cả một đời. Rời khỏi nơi này, trở lại Đông Hải, các ngươi ai sẽ là đối thủ của Thẩm Tòng Thanh đại nhân? Ngay cả ở đây, chẳng lẽ bố trí của Nhạc Thổ Tiên Tôn hoàn mỹ vô khuyết, không có lỗ thủng sao? Biểu hiện của nữ tiên Hoa Điệp hơi chậm lại. Sắc mặt đám người Miếu Minh Thần cũng nghiêm lại, nhất là Tằng Lạc Tử. Ánh mắt nhìn Thẩm Tòng Thanh mang theo sự e ngại. Dù sao y cũng bị Thẩm Tòng Thanh một chiêu giết chết. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Chúng ta đi. Miếu Minh Thần không muốn đấu khẩu, quay người rời khỏi bãi cát. Người này có thể tìm được Thương Lam Long Kình, tin tức mà hắn ta biết nhất định nhiều hơn chúng ta. Mau đuổi theo. Thẩm Tòng Thanh nhanh chóng hạ lệnh. Đã tạm thời không thể ra tay, vậy thì theo sát đám người Miếu Minh Thần, hành động này sẽ không sai. Hai nhóm người một trước một sau, im lặng đi về phía trước. Rất nhanh, bọn họ rời khỏi bãi cát, đi vào bên trong một khu rừng rậm rạp. Nơi này có chút kỳ quái. Mỗi chiếc lá đều có một khoảng trống hình trái tim. Nữ tiên Hoa Điệp nghi hoặc nói. Đây chỉ là loại cây bình thường mà thôi. Sau khi kiểm tra một hồi, phòng tướng đưa tay vuốt ve thân cây một chút. Rầm một tiếng, cây đang bị y vuốt ve đổ sụp xuống, vỡ thành bột phấn. Chuyện gì xảy ra thế? Quần tiên phát hiện động tĩnh, nhanh chóng súng lại. Đây không phải loại cây bình thường, mà là tiên thực thất chuyển vân thê mộc. Thẩm Tòng Thanh nhìn một chút, sau đó nói. Bọn họ cũng chạy đến. Nhìn thấy vị cổ tiên bát chuyển đứng bên cạnh mình, trong lòng đám người Miếu Minh Thần siết chặt lại, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh. Quỷ lão thất cười lạnh, ngạo nghễ nói, Thẩm lão quái khi dễ chúng ta không biết sao. Ta trùng hợp cũng biết được loại vân thê mộc này. Nó có được đạo ngân mộc đạo, đạo ngân vân đạo nồng đậm. Cứ cách trăm năm lại cao lên 10 tấc, 10 tấc bằng một bậc thang. Cây này sao có thể là vân thê mộc được chứ? Nếu là vân thê mộc, ít nhất phải có 100 bậc thang trở lên. Nói cách khác, vân thê mộc đó ít nhất phải trên vạn năm. Ha ha ha. Nhưng sắc mặt Thẩm Tòng Thanh vẫn rất bình tĩnh, đây chính là vân thê mộc đấy. Ngươi chỉ biết thứ nhất mà không biết thứ hai. Vân thê mộc là tiên tài thất chuyển, nhưng vân thê mộc trên vạn năm, lá cây sẽ sinh ra tiên tài bát chuyển đăng vân thê diệp tâm. Một khi toàn bộ đăng vân thê diệp tâm bị lấy hết, vân thê mộc sẽ sụp đổ thành vụn gỗ, biến thành cổ tài bình thường. Quỷ thất gia sửng sốt một chút, chợt cười lạnh, tay chỉ về phía trước, theo như ngươi nói, rừng rậm rộng lớn này đều là vân thê mộc trên vạn năm. Ha ha, quá buồn cười. Thẩm Tòng Thanh gật đầu, vân thê mộc đúng là rất hiếm thấy. Khu rừng rậm này đương nhiên không phải đều là kỳ trân dị tộc. Nhưng ít ra cái cây này chính là vân thê mộc. Thẩm Tòng Thanh rất khẳng định, nhưng quỷ thất gia lại kiên trì với ý kiến của mình, tay chỉ vào một gốc cây hoàn hảo gần đó. Vậy theo ý của Thẩm Tòng Thanh đại nhân, còn có cây kia nữa, đều là vân thê mộc trên vạn năm. Ha ha, các người nhìn đi, tất cả đều có khoảng trống hình trái tim trên lá cây của bọn chúng. Nhiều vân thê mộc như thế, tất cả đều là tiên tài bát chuyển vân thê diệp tâm sao? Cái gọi là tiên tài bát chuyển này không khỏi quá nhiều đi. Chẳng khác nào rau cải trắng trồng trong vườn của nông gia chứ. Ánh mắt quần tiên đều tập trung trên mặt Thẩm Tòng Thanh, sắc mặt Thẩm Tòng Thanh biến hóa thật vi diệu. Trên hòn đảo nhỏ này, các phương pháp điều tra đều không dễ làm, nhưng ông đã điều tra rõ ràng chung quanh. Ông đi nhanh mấy bước, đập vào từng thân cây. Vân thê mộc bị tiếp xúc, lập tức sụp đổ thành bã vụn. Thẩm Tòng Thanh hít sâu một hơi, nói với thuộc hạ của mình, đây đều là vân thê mộc, nhưng đăng vân thê diệp tâm trên lá cây của chúng ta đều bị lấy đi hết. Đây đều là tiên tài bát chuyển, giá trị rất cao. Mau xem còn con cá lọt lưới nào không? Cổ tiên Thẩm gia tất nhiên tin tưởng Thẩm Tòng Thanh. Nhậm Tu Bình, đồng họa thì nửa tin nửa ngờ, đồng thời cũng ngại mặt mũi, đành phải tuân theo mệnh lệnh, tản ra xung quanh. Kết quả từng cây vân thê mộc bị đánh tan. Chúng tiên chết sống cũng không tìm được một mảnh đăng vân thê diệp tâm nào. Toàn bộ khu rừng đều do vân thê mộc tạo thành, nhưng đã không còn một gốc cây nào còn sống. Thẩm Tòng Thanh bước ra khỏi khu rừng, trong lòng không khỏi nghi hoặc, những thứ này đều là vân thê mộc sao? Nếu quả thật như vậy, số lượng không khỏi quá nhiều. Quần tiên bước ra khỏi rừng cây, liền thấy một vùng đất vàng. Gió thổi qua, bụi đất tung bay. Khu vực hoang vu. Đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người. Trong không khí giống như có khí tức của thanh phong thảo. Thẩm Tòng Thanh khịt mũi, ngồi xổm trên mặt đất, gạt lớp đất đi, dưới lớp đất lộ ra từng cái lỗ nhỏ. Sắc mặt Thẩm Tòng Thanh khẽ biến. Lần này, ngay cả Tằng Lạc Tử cũng nhận ra được chỗ kỳ lạ. Y thấp giọng nói, nơi này chỉ sợ đã từng là nơi trồng thanh phong thảo. Ta ngửi được mùi hương tươi mát của thanh phong thảo. Những lỗ tròn ở đây to như nắm đấm, vách lỗ mượt mà, sạch sẽ, chính là tác dụng của bộ rễ đặc biệt của thanh phong thảo. Miếu Minh Thần kinh ngạc nói, thanh phong thảo là tiên tài thất chuyển. Nếu nói như vậy, trên mặt đất có những lỗ tròn này đã từng là một thảo nguyên thanh phong thảo sao? Mặc dù có chút không thể tưởng tượng được, nhưng đừng quên, chúng ta đang ở bên trong Thương Lam Long Kình. Nơi này là chân truyền nhạc thổ tiên tôn đấy. Lời nói của nữ tiên Hoa Điệp giống như một tảng đá lớn rơi xuống tâm hồ của quần tiên. Thẩm Tòng Thanh cau mày, bỗng nhiên nhìn về phía Miếu Minh Thần, tại sao trong đội ngũ các ngươi lại thiếu một người? Miếu Minh Thần giật mình, chẳng trách hắn ta lại có cảm giác là lạ. Được Thẩm Tòng Thanh nhắc nhở như thế, hắn ta không khỏi tỉnh ngộ. Đúng rồi, thiếu mất Sở Doanh không có ở đây. Phong tướng trầm giọng nói. Hắn đi đâu rồi? Nói đến, hắn chết rất nhanh, hẳn phải đến đây từ sớm. Chẳng lẽ hắn thức dậy, sau đó vét sạch tiên tài chỗ này? Quần tiên đều là người khôn khéo. Trước đó, bởi vì giằng co, bầu không khí khẩn trương, sau đó lại thăm dò đảo nhỏ, cho nên không có ai nghĩ đến hắn. Sau một phen thảo luận, tất cả mọi người đều lo lắng. Thẩm Tòng Thanh không để ý đến Miếu Minh Thần, lúc này bước nhanh về phía trước. Miếu Minh Thần do dự một chút rồi đi theo. Quần tiên rất nhanh đến trước một cái hố to. Hố này rộng hơn 10 dặm, sâu mấy chục trượng, bên trong hố còn có mảnh vụn. Thổ đầu đã nhặt những mảnh vụn này lên, cẩn thận nhìn, lập tức trống to. Ông trời ơi, đây là tiên tài thất chuyển hùng kê thiết. Chúng bị tên khốn nào đào lên, chỉ để lại những mảnh vụn này. Thổ đầu đà mở to mắt, kêu to. Hùng kê thiết nhất định là quặng sắt lộ thiên. Một tiếng gà trống trời hửng sáng. Một lượng lớn hùng kê thiết như vậy, gió thổi qua, nhất định sẽ chấn động, dần dần sinh ra tiên tài bát chuyển là sắc bạch tuyết. Thẩm Tòng Thanh lạnh lùng nói, chúng ta mau tìm tên Sở Doanh kia. Quần tiên đều lo lắng. Tiên tài trước mắt rất có thể đã bị Sở Doanh đào đi. Bọn họ nhất định phải tìm được hắn. Bọn họ nhanh chóng tản ra, miệng kêu to, nhưng không hề phát hiện được bóng dáng của Phương Nguyên, chỉ thấy từng cái hố, hoặc con sông khô cạn, để lại vết tích rất nhiều hoa có cây cối bị nhổ đi. Đảo tiếp dẫn không lớn. Quần tiên kiểm tra xong, cũng không có chút thu hoạch nào, rất nhanh đã tập trung đến giữa hòn đảo. Giữa hòn đảo nhỏ, bọn họ khiếp sợ phát hiện được một điều. Một tấm bia cao ngất, toàn thân giống như được tạo từ hoàng kim, tản ra ánh sáng óng ánh màu vàng nhạt. Tiên cổ phòng bát chuyển, bia công đức. Mặt ngoài bia công đức, văn tự không ngừng hiện lên, giới thiệu đạo tiếp dẫn, đồng thời cũng giới thiệu kỹ càng về chân truyền nhạc thổ tiên tôn. Muốn thu hoạch được chân truyền nhạc thổ tiên tôn, nhất định phải thực hiện nhiệm vụ trên bia công đức. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thu hoạch được công đức. Công đức càng nhiều, có thể đổi lấy đồ vật có giá trị liên quan. Nếu không tiếp nhận nhiệm vụ, nhóm cổ tiên chỉ có thể ở một cách buồn chán trên đảo, không được ra ngoài, cũng không đến được những địa phương khác trong thế giới động thiên. Đương nhiên, nhạc thổ tiên tôn lòng dạ từ bi, sẽ không để mọi người đến không công một chuyến. Đủ loại tiên tài trên đảo nhỏ chính là đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ. Sau 300 ngày, bọn họ sẽ được truyền tống ra ngoài. Quần tiên xôn xao. Trên đảo nhỏ đích thật có tiên tài. Số đăng vân thê diệt tâm, thanh phong thảo, hùng thiết kê đều không phải là giả. Bọn chúng đã bị người khác lấy mất rồi. Cái tên trời đánh kia vơ vét thật sạch sẽ, hoàn toàn chẳng để lại cho chúng ta chút nào. Hẳn là tên Sở Doanh kia. Sở Doanh ở đâu? Tại sao không thấy bóng dáng của hắn? Ta phát hiện được Sở Doanh rồi. Nữ tiên Hoa Điệp vội kêu lên. Quần tiên tập trung đến bên cạnh nàng, đến một bên khác của bia công đức. Thuận theo ngón tay chỉ của nữ tiên Hoa Điệp, bọn họ nhìn thấy trên mặt bia dần dần hiện lên văn tự. Sở Doanh trong bảng xếp hạng có 82 công đức. Ngoài trừ Sở Doanh ra thì không còn ai nữa. Tên nhóc này. Nhậm Tu Bình nghiến răng. Đúng lúc này, điểm công đức của Sở Doanh bỗng nhiên nhảy lên, từ 82 biến thành 93. Sau đó, bia công đức lóe lên. Cùng Tiên vội vàng thối lui về phía sau mấy bước. Quang ảnh nhanh chóng tiêu tán, hiện ra phương nguyên. Sở Doanh. Phong tướng khẽ quát một tiếng. Người rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi. Hai mắt Thổ Đầu Đà đỏ bừng. Gã nhớ đến Hùng Kê Thiết. Ồ, các người tỉnh rồi à? Phương Nguyên gật đầu với bọn họ, biểu hiện rất bình tĩnh. Này, thái độ của ngươi là gì thế? Thẩm Đàm tức giận quát. Thái độ của Phương Nguyên vẫn thờ ơ, khiến nộ khí Quần Tiên càng nhiều hơn. Thẩm Tòng Thanh tiến lên trước một bước, biểu hiện lạnh lùng, khí thế khinh người. Nói đi, có phải tiên tài trên đảo đã bị ngươi lấy đi rồi không? Ngoại trừ ta thì còn có ai nữa? Phương Nguyên hỏi ngược lại một câu, hoàn toàn thờ ơ với khí thế bức người của Thẩm Tòng Thanh. Hắn bước đến bên cạnh bia công đức, xem đủ loại nhiệm vụ trên bia. Quần Tiên lại càng mở to mắt. Tiểu tử này ăn mảnh một mình lại còn phách lối như thế. Nhậm Tu Bình âm trầm nói, chúng ta đã xem qua văn tự trên bia, tiên tài trên đảo là bố trí của Nhạc Thổ Tiên Tôn, đặc biệt lưu lại cho mọi người. Sở Doanh, người lấy hết toàn bộ, không cảm thấy quá đáng sao? Ngươi hãy cho chúng ta một câu trả lời đi. Phương Nguyên nhìn cũng không thèm nhìn, đưa bàn tay kề sát bia công đức, xác nhận một nhiệm vụ. Xoạt. Ánh sáng trắng lóe lên, hắn biến mất không thấy. Quần Tiên ngạc nhiên. Thẩm Khấp tức giận thở hổn hển, tên khốn này. Tên khốn này xuất hiện từ nơi nào thế? Hoàn toàn không thèm nhìn chúng ta, cũng không để Thẩm Tòng Thanh đại nhân vào mắt. Nhậm Tu Bình nói, sắc mặt tái xanh, giọng nói băng hàn. Sau khi rời khỏi đây, hãy điều tra thân phận của hắn cho thật kỹ càng. Thẩm Tòng Thanh rốt cuộc cũng là cổ tiên bát chuyển, người đứng đầu Thẩm gia. Lúc này ông ta đã bình tĩnh lại, học theo Phương Nguyên đến gần bia công đức. Sở Doanh không hề sợ hãi, đơn giản chỉ là ý vào việc hắn đang ở bên trong cõi yên vui, chúng ta không thể xuống tay với hắn. Thẩm Tòng Thanh âm thầm suy nghĩ, Sở Doanh chẳng qua cũng chỉ là thất chuyển, tán tiên ẩn tu. Sớm muộn gì cũng đối phó được với hắn. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là bia công đức này. Hành động vừa nãy của Phương Nguyên đã tạo thành tấm gương tốt nhất cho chúng tiên giữa sân. Kiếp trước, khi đám người Miếu Minh Thần đến trước bia công đức, có một số người do dự, cho nên đã phân chia tiên tài trên đảo, sau đó mới quay lại xác nhận nhiệm vụ. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên thức tỉnh sớm hơn, cho nên đã ra tay sớm hơn, vé sạch sành sanh. Bây giờ còn lại cũng chỉ có bia công đức này mà thôi. Nhiệm vụ trên bia công đức có không ít. Trợ giúp giao nhân trong thành Tân Hải, thu thập kim liên trong ngân hồ. Đảo ngư viên khô cạn cần xây dựng giếng. Bộ tộc Tam Vân thiếu dược liệu, ôn dịch lan tràn, cần rất nhiều dược liệu. Bộ tộc Mục Địch gặp mê vụ, cần dẫn bọn họ ra ngoài. Nguyên Tuyền trên núi Từ Hà xảy ra vấn đề, cần quản lý nhanh chóng. Cổ Tiên nhìn xem, nhất thời ngây người. Cũng giống kiếp trước, bọn họ đều gặp khốn cảnh giống nhau. Những nhiệm vụ này chỉ là danh mục, hoàn toàn không được giới thiệu kỹ càng. Các cổ tiên không cách nào biết được nội dung thực chất bên trong, cũng giống như nhiệm vụ bộ tộc Tam Vân thiếu dược liệu, ôn dịch lan tràn, cần rất nhiều dược liệu. Bộ tộc Tam Vân là thế lực gì thế? Có cổ tiên hay không? Là thế lực bình thường hay là thế lực siêu cấp? Ôn dịch lan tràn là loại ôn dịch gì? Có rất nhiều loại ôn dịch, ngay cả cổ tiên bát chuyển cũng không dám sờ vào. Cần rất nhiều dược liệu. Là dược liệu gì? Làm thế nào để thu hoạch? Không ai biết được những thứ này. Trên bia công đức chỉ ghi đúng một câu mà thôi. Quần Tiên có thể nói là hai mắt đen thui. Có phải Sở Doanh kia đã biết được chút gì đó hay không? Quần Tiên im lặng, lại càng oán hận và ngờ vực Phương Nguyên nhiều hơn. Mặc dù Nhạc Thổ Tiên Tôn nổi tiếng nhân hậu, nhưng hoàn cảnh nơi này xa lạ, ngay cả bát chuyển Thẩm Tòng Thanh cũng không thể sát phạt, các cổ tiên không thể không cẩn thận. Nhìn lại phần thưởng trên bia công đức. Rất nhiều tiên tài, tiên cổ có thể dùng điểm công đức để đổi. Đương nhiên trong đó cũng có một vài thứ rất kỳ quái. Ví dụ như những cái tên hoặc một số phàm cổ. Thẩm Tòng Thanh nhìn thấy một con phàm cổ ngũ chuyển có tên là Cổ Hành Thiện. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy con cổ trùng này. Muốn đổi một con Cổ Hành Thiện cần 50 điểm công đức, là phàm cổ đắt nhất. Nhưng công dụng cụ thể của con cổ trùng là gì, bia công đức không hề giải thích. Thẩm Tòng Thanh hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nếu Nhạc Thổ Tiên Tôn đã để ở đây, nhất định có chỗ độc đáo. Quần Tiên thương lượng với nhau. Xem ra chỉ có thực tiễn mới có được câu trả lời chính xác. Bắt đầu từ Thẩm Tòng Thanh, sau đó mọi người bước đến trước bia xác nhận nhiệm vụ. Kiếp trước, Phương Nguyên và đám người Miếu Minh Thần đến trước bia công đức, một lần chỉ duy nhất xuất hiện một nhiệm vụ. Nhưng kiếp này, bởi vì người đến nhiều hơn, dẫn đến số lượng nhiệm vụ cũng tăng lên theo. nhiệm vụ không ít, cả đám cổ tiên đều nhận. Bởi vì cái gì cũng không hiểu, cho nên không xuất hiện tình huống tranh đoạt. Nội dung nhiệm vụ của Thẩm Tòng Thanh chính là đảo ngư viên khô hạn, cần xây dựng giếng nước. Quang mang lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, ông được truyền tống đến một sa mạc. Ánh mắt Thẩm Tòng Thanh nheo lại. Ông là cổ tiên bát chuyển, đạo ngân nồng đậm, không phải thủ đoạn truyền tống bình thường là có thể truyền tống đi. Nhưng lần này ông bị truyền tống, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Một luồng sức mạnh xảo diệu trong nháy mắt đã mang ông đến nơi này. Không hổ danh là nhạc thổ tiên tôn. Trong lòng Thẩm Tòng Thanh cảm khái, ánh mắt quét qua bốn phía, sát chiêu điều tra bao trùm chung quanh, nhanh chóng lan tràn. Thẩm Tòng Thanh chợt nhận ra điểm không giống bình thường. Ồ, sát chiêu điều tra của ta ở đây có thể phát ra uy năng bình thường, không giống đạo tiếp dẫn vừa nãy. Cách ông mấy chục dặm có một thôn trang nhỏ. Thẩm Tòng Thanh đứng dậy, hai lỗ tai nhúc nhích, nghe mọi người trong thôn trang trò chuyện với nhau. Một lát sau, ông đã xác định được ông đang ở đảo Ngư Viên. Diện tích hải đảo này rất lớn, có không ít thôn xóm, nhưng thảm thực vật đã bắt đầu giảm mạnh mấy chục năm trước. Bây giờ càng lúc càng thưa thớt. Trên sa mạc rộng lớn chỉ còn lại mấy thôn trang mà thôi. Phàm nhân và cổ sư sinh sống trong thôn trang, thời gian càng lúc càng khó khăn. Nói như vậy, ta phải xây dựng giếng nước cạnh những thôn trang này rồi. Thăm dò được tình huống cụ thể, Thẩm Tòng Thanh thở ra một hơi, trầm tĩnh lại. Nhiệm vụ này còn dễ dàng hơn ông đã nghĩ nhiều. Bởi vì tất cả đều là cấp độ phàm nhân, không dính đến cổ tiên. Ông là đại năng âm đạo bát chuyển, đa số tình huống đều có thể ứng phó. Thẩm Tòng Thanh lại nghĩ đến Phương Nguyên, miệng lẩm bẩm, sở doanh kia chẳng qua chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng đã tích lũy được 93 điểm công đức. Dùng cái này để suy đoán, hắn hoàn thành những nhiệm vụ kia cũng rất dễ dàng. Hiểu được tình huống, nhưng Thẩm Tòng Thanh cũng không vội vã ra tay. Cái mà ông cần thử nghiệm còn có rất nhiều. Ví dụ như nếu ông không làm nhiệm vụ này, ông có thể rời khỏi đây hay không? Có thể câu thông bên ngoài hay không? Thủ đoạn mà ông ta có thể sử dụng còn lại bao nhiêu? Thẩm Tòng Thanh cũng không tiếp xúc với những phàm nhân kia, mà sử dụng thủ đoạn âm đạo lặng lẽ đào giếng chung quanh thôn trang. Nơi này bị sa mạc hóa rất nghiêm trọng, Thẩm Tòng Thanh cũng phải đào rất lâu mới tìm được một chút mạch nước ngầm cạn dưới lòng đất. Những mạch nước ngầm chung quanh ông tạo thành những cái giếng sâu. Suy nghĩ lại, ông ta lại sử dụng thủ đoạn gia cố lại vách giếng. Cuối cùng, ông còn dựng thêm đình nghỉ mát bên cạnh miệng giếng. Không nghĩ đến có một ngày ta lại làm những việc nặng này. Thẩm Tòng Thanh cười nói. Ông đào được hơn 30 cái giếng. Nhiệm vụ này đối với một cổ tiên bát chuyển không có độ khó bao nhiêu. Trong quá trình hoàn thành, Thẩm Tòng Thanh cũng thử không ít lần, thăm dò ra được rất nhiều nội tình của cõi yên vui này. Ví dụ như ông không thể ra khỏi phạm vi nhiệm vụ, chỉ có thể lòng vòng trên hòn đảo ngư viên hoang vắng này. Ví dụ như thông tin hạn chế, đừng nói là câu thông với Bảo Hoàng Thiên, ngay cả đưa tin cho Thẩm Đàm, Thẩm Khấp cũng không được. Hoặc như ông không thể ra tay hạ sát phạm nhân trong thôn. Tất cả thủ đoạn công phạt đều thất bại, bản thân còn bị phản phệ. Nhưng ông có thể mở tiên khiếu của mình, lấy đồ từ trong tiên khiếu ra, nhưng không thể đoạt đồ vật trên đảo ngư viên làm thành của riêng, cất vào trong tiên khiếu của mình. Thẩm Tòng Thanh cũng thu thập được rất nhiều tin tức trên người số phàm nhân. Bọn họ có người ra vào đảo ngư viên, tiến hành buôn bán. Cách đây, cũng có mấy thôn phát sinh tranh chấp, xảy ra nhân mạng. Tổng thể mà nói, độ tự do của người dân bên trong cõi yên vui Thương Lam Long Kình rất cao, nhưng cổ tiên nhận nhiệm vụ lại bị hạn chế rất nghiêm khắc. Về phần cái gì có thể hạn chế mình, Thẩm Tòng Thanh không phát hiện được manh mối, chứ đừng đề cập đến việc phá giải hoặc phản chế. Điều này khiến cho ông ta càng thêm khâm phục nhạc thổ tiên tôn. Nhiệm vụ hoàn thành, Thẩm Tòng Thanh mặc niệm vài tiếng, lập tức được truyền tống về đảo tiếp dẫn. Bia công đức ở bên cạnh ông. Ông kiểm tra bia công đức. Trên bảng xếp hạng công đức, ông quả nhiên nhìn thấy tên của mình. Thẩm Tòng Thanh, 9 công đức. Mày Thẩm Tòng Thanh cau lại. Ông hoàn thành được một lần nhiệm vụ, vậy mà chỉ có 9 điểm công đức thôi sao? Thù lao này quá ít, vượt quá dự kiến của Thẩm Tòng Thanh. Dựa theo tiến triển này, chẳng phải trước khi ta đến, tên sở doanh kia đã làm được 10 nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, chân mày Thẩm Tòng Thanh càng cau chặt hơn. Ông nhìn lại những phần thưởng, tâm hơi hụt hẫng. Những tiên cổ, tiên tài mà ông để mắt, bất kỳ cái nào cũng cần phải có hơn vạn điểm công đức. Còn có một điểm, tiên cổ là duy nhất, nếu để cho người khác lấy trước, ta tất nhiên sẽ không có cơ hội. Hiện tại sở doanh dẫn trước nhiều như thế, ta nhất định phải nhanh lên, phải đuổi kịp hắn mới được. Thẩm Tòng Thanh thân là bát chuyển, nhưng lúc này cũng phải gấp gáp, những người khác càng là như vậy. Đại trưởng lão. Thẩm Đàm bước đến, nghênh đón Thẩm Tòng Thanh. Mặc dù y đã sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng cũng không vội vã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, mà lựa chọn ở lại chờ. Trên thực tế, trước khi quần tiên truyền tống đã ước định cẩn thận, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trao đổi với nhau. Thẩm Tòng Thanh, Thẩm Đàm, Thẩm Khấp, Thẩm Tiếu, Thẩm Nại Hà, Nhậm Tu Bình, Đồng Họa là một nhóm. Miếu Minh Thần, Phong Tướng, Nữ Tiên Hoa Điệp, Quỷ Thất Gia, Thổ Đầu Đà và Tằng Lạc Tử là nhóm thứ hai. Hai bên có thể nói là phân biệt rõ ràng. Rõ ràng, nhóm của Thẩm Tòng Thanh cường thế hơn nhiều. Nhưng hoàn cảnh cõi yên vui quá đặc biệt, bọn họ không tiện ra tay với Miếu Minh Thần, đành phải nhìn đám người kia đoàn kết với nhau. Trời không tuyệt đường người. Các vị, trước mắt chính là tiên duyên tuyệt thế. Chỉ có nắm lấy, tương lai mới có khả năng nhỏ nhoi đối mặt với Thẩm Tòng Thanh. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Phải đoàn kết chặt chẽ, mới có hy vọng. Nếu không, dựa vào chúng ta đơn đã độc đấu, tuyệt không có sinh cơ. Miếu Minh Thần cổ vũ cổ tiên chung quanh. Đám người Tằng Lạc Tử, Thổ Đầu Đà gật đầu nói phải. Áp lực của bọn họ còn lớn hơn so với Thẩm Tòng Thanh. Vì thế, hoàn thành nhiệm vụ, tăng cường thực lực lại càng thêm cấp bách. Cho dù cõi yên vui Thương Lam Long Kình an toàn, nhưng 300 ngày sau, bọn họ sẽ bị truyền tống ra ngoài, đối mặt với Thẩm Tòng Thanh. Nói đi, các người có phát hiện được gì không? Miếu Minh Thần hỏi. Mọi người một năm một mười nói ra thành quả của mình, không chút giấu giếm, đồng thời còn nói ra rất nhiều suy đoán. Phát hiện của mọi người không khác gì Thẩm Tòng Thanh. Miếu Minh Thần tổng kết, hạn chế của cõi yên vui đối với chúng ta, thật ra có thể nhìn thành một sự bảo vệ, ít nhất tạm thời Thẩm Tòng Thanh không cách nào ra tay với chúng ta. Sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, lấy được điểm công đức, nhiều nhất cũng chỉ được 9 chứ không cao hơn. Xem ra, thù lao của mỗi nhiệm vụ đều là từ 1 đến 10. Nhưng ta có một cảm giác, bia công đức này sẽ xuất hiện thay đổi trong tương lai. Tằng Lạc Tử, Thổ Đầu Đà liếc mắt nhìn nhau. Tằng Lạc Tử do dự một chút, sau đó lên tiếng hỏi, Miếu Huynh, người có thể cảm ứng được vị trí chính xác của Thương Lam Long Kình, có thể dẫn chúng ta đến đây. Chẳng lẽ nơi này hoàn toàn xa lạ đối với ngươi? Miếu Minh Thần cười khổ, Tằng Huynh, Thổ Huynh, nếu nói ta cũng không biết vì sao ta có thể cảm nhận được vị trí của Thương Lam Long Kình, mọi người có tin không? Mấy năm trước, tin tức liên quan đến Thương Lam Long Kình không giải thích được xuất hiện trong đầu của ta. Chỉ là những tin tức này vừa bắt đầu đã rất mơ hồ, cho đến gần đây mới được chắp vá hoàn chỉnh, khiến cho ta hiểu được thì ra Thương Lam Long Kình đang gọi ta. Nếu ta thật sự biết được bố trí bên trong, nắm giữ đường tắt, ta còn không cần sao? Còn ngồi đó chờ uy hiếp của Thẩm Tòng Thanh. Khi bị truy sát bên ngoài, nếu ta biết đây chỉ là huyễn cảnh, ta đã sớm chủ động tìm chết rồi. Hai vị, lời ta nói đều là thật, không hề có chút lừa gạt. Tằng Lạc Tử, Thổ Đầu Đà nhìn biểu hiện chân thành của Miếu Minh Thần, đều gật đầu, chúng ta tin ngươi. Quỷ Thất Gia đột nhiên nói đến, ta ngược lại nhớ đến một việc. Trước đó, khi bị truy sát trong biển, Sở Doanh mắt thấy sắp bị âm nhận đánh trúng, tốc độ của hắn tăng vọt, chủ động đụng vào một con lôi hoàng thái cổ, sau đó bị lôi điện đánh chết. Không sai, ta cũng nhìn thấy. Phong tướng phụ họa. Chủ động tìm chết, thật sự rất kỳ lạ. Xem ra, Sở Doanh đích thật đã biết được chút nội tình. Tinh mang bùng lên trong mắt Thổ Đầu Đà. Trước đó, Phương Nguyên cũng không biết chết trong tay Thẩm Tòng Thanh cũng được truyền tống đến đây. Để lựa chọn an toàn, hắn vẫn lựa chọn kiểu chết giống kiếp trước. Như vậy lại bộc lộ sơ hở. Cũng giống như âm nhận của Thẩm Tòng Thanh chủ động tránh đi Đồng Họa. Đám người Miếu Minh Thần phát hiện sơ hở của Sở Doanh, đám người Thẩm Tòng Thanh bên kia cũng giống như vậy. Miếu Minh Thần. Lúc này, Thẩm Đàm chủ động đến gần đám người Miếu Minh Thần. Sau lưng Thẩm Đàm là Thẩm Tòng Thanh, Nhậm Tu Bình. Chư vị tiên hữu không cần khẩn trương. Thẩm Đàm cười nói, lần này không phải chúng ta đến gây sự, mà là hợp tác. Hợp tác. Da mặt các ngươi đủ dày thật. Trước đó là ai đuổi giết chúng ta? Phong tướng, Nữ Tiên Hoa Điệp không cam lòng nói. Miếu Minh Thần ngăn hai người bọn họ, nhìn về phía Thẩm Tòng Thanh. Thẩm Tòng Thanh khẽ gật đầu, thản nhiên nói, đây là ý của ta. Trước đó đích thật là ta ra tay giết chết các ngươi, nhưng các ngươi hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, đổi lại các ngươi là ta, chẳng lẽ các ngươi sẽ bỏ mặc ta mà rời đi sao? Ta không phải không muốn giết các ngươi, nhưng trong tình thế trước mắt, chỉ có thể hợp tác với các ngươi. Ta lấy danh dự Thẩm gia ta để cam đoan, sau này rời khỏi cõi yên vui Thương Lam Long Kình, ta cũng sẽ không hạ độc thủ với các ngươi, mặc cho các ngươi rời đi. Các vị hãy nói những gì mà các vị biết cho ta nghe. Danh dự Thẩm gia Miếu Minh Thần trầm ngâm, cổ tiên bên cạnh hắn ta cũng động dung. Thẩm Tòng Thanh chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thẩm gia, người chính đạo tất nhiên là phải nhất ngôn cửu đỉnh. Bây giờ ông ta dùng danh dự toàn bộ Thẩm gia để bảo đảm, có độ tin cậy rất cao. Đương nhiên, phương pháp ổn thỏa nhất vẫn là ký kết minh ước. Ở đây, Tăng Lạc Tử và Thẩm Nại Hà đều là cổ tiên tín đạo thất chuyển, nhưng thủ đoạn ký kết minh ước không dùng được, bị cõi yên vui hạn chế nghiêm ngặt. Các ngươi hãy cố gắng suy nghĩ lại đi, đây là cơ hội duy nhất của các ngươi. Nếu bỏ qua, tương lai rời khỏi cõi yên vui Thương Lam Long Kình, các ngươi cũng đừng hối hận. Thẩm Đàm uy hiếp. Đám người Miếu Minh Thần im lặng. Bia công đức đã nói rất rõ, bọn họ chỉ ở đây 300 ngày. Thời hạn vừa đến sẽ bị truyền tống ra ngoài. Đến lúc đó, nói không chừng bọn họ sẽ phải đối mặt với Thẩm Tòng Thanh. Cam đoan của Thẩm Tòng Thanh không an toàn. Ông ta hoàn toàn có thể đổi ý, nhưng việc liên quan đến sinh tử của mình, đám người Miếu Minh Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ khả năng còn sống nào. Miếu Minh Thần bỗng nhiên cười một tiếng, gật đầu nói, ta đồng ý, ta hợp tác với các ngươi, sẽ nói tất cả cho các ngươi biết. Thẩm Tòng Thanh cũng cười lên, tốt, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nói đi. Miếu Minh Thần cười khổ, thật ra cũng không có cái gì để nói. Hắn ta nói lại những gì đã nói với Tằng Lạc Tử cho Thẩm Tòng Thanh nghe một lần. Thẩm Đàm giận dữ, ngươi nói thật ra ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi đang lừa gạt quỷ thần à, hay cho rằng Thẩm gia chúng ta dễ lừa? Thẩm Tòng Thanh lại im lặng suy nghĩ. Ông ta cảm thấy Miếu Minh Thần rất có thể đang nói thật. Nếu nói dối, hành động thường không lừa gạt được người khác. Trên đường đến đây, mọi biểu hiện của Miếu Minh Thần đều được ông ta quan sát rất kỹ. Nhìn như vậy, cũng không giống là người biết rõ về cõi yên vui Thương Lam Long Kình này. Quỷ thất gia chen lời, mới nãy, chúng ta cũng đã phân tích một lần, cảm thấy Sở Doanh rất đáng nghi. Có khi nào hắn biết nội tình hay không? Tinh mang bùng lên trong mắt Quần Tiên. Nhậm Tu Bình cười lạnh, lời này còn phải nói nữa sao? Trước đó hắn chủ động tìm chết, đến đây trước, thức tỉnh trước, sau đó dọn sạch tiên tài trên đảo tiếp dẫn. Nhìn tiếp bia công đức, điểm công đức của hắn đã gần 100. A, Nhậm Tu Bình im bặt. Lúc này, ánh sáng trắng lóe lên, Phương Nguyên một lần nữa được truyền tống trở về. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, điểm công đức của hắn vượt qua 100, là 102. Quần Tiên tụ lại, nhìn Phương Nguyên dưới bia công đức. Vừa mới nhắc đến ngươi, ngươi đã xuất hiện. Phương Nguyên cũng liếc nhìn Quần Tiên. Chà, bầu không khí rất tốt. Phương Nguyên cũng hơi ngoài ý muốn nhưng cũng không lấy làm lạ. Cổ tiên đều là nhân kiệt vạn người chọn một. Lòng dạ của bọn họ đương nhiên sắc bén, biết phân thì có hại, hợp tác thì mới có lợi. Chỉ cần Thẩm Tòng Thanh từ bỏ lòng kiêu ngạo, đám người Miếu Minh Thần lại có lo lắng trong tương lai, miễn cưỡng hợp tác cũng không có gì lạ. Thẩm Đàm cười, chủ động bước đến, tiếp cận Phương Nguyên, Sở Doanh huynh đệ. Y chủ động chào hỏi, thái độ nhiệt tình hơn so với Miếu Minh Thần nhiều. Xét theo tình huống trước mắt, giá trị của Phương Nguyên cao hơn Miếu Minh Thần. Nhưng y còn chưa kịp nói ra lời mời chào. Biến. Phương Nguyên nhìn Thẩm Đàm một chút, trực tiếp quay người. Nụ cười trên gương mặt Thẩm Đàm cứng đờ, khóe mắt run rẩy, nộ khí dâng lên, đang muốn hét lớn, bả vai bị người ta đập vào. Là Thẩm Tòng Thanh. Thẩm Đàm lập tức im lặng, không dám phát tác, cố nén nộ khí, trừng mắt với Phương Nguyên. Tiểu huynh đệ, Thẩm Tòng Thanh cười ha hả, chúng ta có thể hợp. Biến. Phương Nguyên chỉ nói một chữ, giọng nói bình thản nhưng lại dứt khoát cắt ngang lời của Thẩm Tòng Thanh. Toàn trường im lặng. Hai mắt Thẩm Tòng Thanh mở lớn, nhất thời bị mắng đến ngây người. Đã bao lâu rồi chứ? Hình như chưa từng có ai mắng ông ta như thế. Ông ta là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thẩm Gia, Đại Năng Bát Chuyển Đông Hải, ai dám mắng ông ta trước mặt như thế? Ngay cả người như Tống Khải Nguyên, cho dù có gì bẩn thỉu bên trong, nhưng vẫn phải duy trì phong độ lẫn nhau. Nhưng Phương Nguyên lại mắng như thế. Rất dứt khoát. Đám người Miếu Minh Thần khiếp sợ nhìn bóng lưng của Phương Nguyên. Đây chính là cổ tiên Bát Chuyển, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thẩm Gia, người có cần lỗ mãng như vậy hay không? Bây giờ ngươi không chịu thua, 300 ngày sau bị truyền tống ra ngoài, khi đó ngươi phải làm sao? Nhất thời, mọi người không biết nên bội phục dũng khí của Sở Doanh hay là chế nhạo hắn ngu xuẩn. Sau khi Phương Nguyên mắng xong, hắn lập tức biến mất, một lần nữa xác nhận nhiệm vụ, được truyền tống ra ngoài. Để lại một đám cổ tiên nhìn bia công đức đến ngẩn người. Thẩm Tòng Thanh khẽ cười một tiếng, phá vỡ sự im lặng, Sở Doanh này ngược lại rất can đảm. Lão Phu cũng mong hắn sau khi ra ngoài cũng can đảm như vậy. Ông ta mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự phẫn nộ, hiển nhiên là động sát cơ. Miếu Minh Thần, Sở Doanh này rốt cuộc là nhân sĩ phương nào? Thẩm Đàm quay người lại quát hỏi. Thái độ của y hùng hổ dọa người, khiến đám người quỷ thất gia hoàn toàn không cam lòng, nhìn y hầm hầm. Miếu Minh Thần thở dài một tiếng, giang hai tay nói, nếu như ta nói cho các ngươi biết, ta cũng không biết lai lịch của hắn, các ngươi có tin không? Ha ha! Khóe miệng Thẩm Đàm co quắp lại, cười gượng hai tiếng, biểu hiện trên nét mặt nói rõ tất cả. Ngươi đang lừa ai thế? Ngươi không biết lai lịch của Sở Doanh, ngươi lại mời hắn tham gia tìm kiếm chân truyền nhạc thổ tiên tôn. Sở Doanh ơi Sở Doanh, ta sắp bị ngươi hại chết rồi. Miếu Minh Thần cười khổ trong lòng, nhưng cũng không cam chịu đi vào khuôn khổ, đã trái banh sang cho Nhậm Tu Bình. Sở dĩ ta tin tưởng Sở Doanh còn không phải vì Nhậm Tu Bình sao? Nhậm huynh, huynh nói hai câu đi. Bây giờ che giấu có ích lợi gì đâu. Một câu của Miếu Minh Thần khiến cho quần tiên đều tập trung ánh mắt nóng rực vào Nhậm Tu Bình. Tâm Nhậm Tu Bình rung lên, thừa nhận áp lực rất lớn, đành phải đem những gì mình biết nói ra. Quần tiên nhờ thế mới biết được đại khái ngọn nguồn. Miếu Minh Thần lại giải thích, thật ra, thời gian ta ở chung với Sở Doanh không dài. Ta cũng chỉ mời hắn tham gia một hội đấu giá mà thôi. Lúc đó, Đồng Họa, Thổ Đầu Đà cũng có mặt. Thẩm Tòng Thanh lại chuyển ánh mắt hỏi thăm lên người hai người này. Đồng Họa, Thổ Đầu Đà liên tiếp lên tiếng, nói ra những gì mình biết. Thẩm Tòng Thanh nghe xong, lông mày cau chặt. Tuy tin tức khá nhiều nhưng chẳng có cái nào hữu ích. Biết thì cũng đã biết, nhưng không biết vẫn còn không biết. Không có dấu vết, không có chỗ để xuống tay. Tên Sở Doanh này đúng là không đơn giản. Thẩm Tòng Thanh dự cảm nhưng vẫn tự tin như cũ, nhưng hắn cũng chỉ là một cổ tiên biến hóa đạo thất chuyển, tuyệt không phải đối thủ của ta. Quang mang lóe lên rồi biến mất. Phương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện trên một hải đảo nhỏ. Lại đến nơi này rồi. Phương Nguyên mỉm cười. Lần này hắn nhận nhiệm vụ đến hải đảo này, thu thập dầu đen trong cống ngấm dưới biển. Đây là nhiệm vụ đầu tiên hắn nhận khi dò xét cõi Yên Vui Thương Lam Long Kình kiếp trước, là nhiệm vụ quen thuộc nhất. Kiếp này ở cõi Yên Vui Thương Lam Long Kình rất khác so với kiếp trước. Không chỉ vị trí của Thương Lam Long Kình thay đổi, cổ tiên tham gia cũng tăng hơn. Nội dung và số lượng nhiệm vụ cũng không còn giống như trước. Ta hoàn thành hơn 10 nhiệm vụ mới xuất hiện nhiệm vụ thu thập dầu đen này. Kiếp trước, hắn dựa vào nhiệm vụ này cứu được thiếu nữ giao nhân Hạ Lâm, dùng nàng làm quân cờ đến thành giao nhân tranh cử thánh nữ, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, đến Hối Khốc Hải, cuối cùng tìm được Cổ Hối Hận. Cổ Hối Hận vừa bay vào tay của hắn, thủ đoạn tôn giả trong nháy mắt liền phát động, mang Phương Nguyên đến đảo Thạch Liên ở dòng sông thời gian. Nhờ vào điểm này, kiếp trước Phương Nguyên mới vòng qua được Thiên Đình chặn đánh, thành công kế thừa một phần chân truyền Hồng Liên. Sau khi trùng sinh, hắn đã định ra một kế hoạch càng thêm hoàn chỉnh. Trong cuộc đại chiến ở dòng sông thời gian, Phương Nguyên phá hủy 6 tiên cổ phòng của Thiên Đình, đánh tan đại trận trấn Hà Tỏa Liên, giết chết rất nhiều cổ tiên, chỉ có Phượng Cửu Ca và Cửu Linh Tiên Cô là đào thoát. Cái giá bỏ ra chính là đảo Thạch Liên đó cũng bị hủy theo. Không có đảo Thạch Liên, thủ đoạn của tôn giả bên trong Cổ Hối Hận không thể nào phát động. Lần này, Phương Nguyên dự định công lược cõi Yên Vui Thương Lam Long Kình, đạt được Cổ Hối Hận chỉ là một trong những mục tiêu của hắn mà thôi. Hòn đảo nhỏ rõ mồn một dưới sát chiêu điều tra của hắn. Đảo nhỏ rất bình thường. Sản vật trên đảo cũng không nhiều. Một làng chài nhỏ ở bên trên, còn có một nguyên tuyền phẩm chất không được tốt. Thôn dân bên trong có một số là cổ sư, đa số đều là phàm nhân. Phương Nguyên cũng không vội và tiến vào làng chài, trực tiếp chui vào trong biển. Trong nước biển có một đám nhận toa hải đang đi săn. Phương Nguyên vòng qua, thâm nhập càng sâu hơn. Khi đến gần, hắn phát hiện một đám cá mập tề bối đang quanh quẩn gần đó. Thực lực Phương Nguyên trác tuyệt, nhưng cũng không vô cớ ra tay, chỉ ẩn hình biệt tích, đến trước mặt đám dầu đen. Dầu đen chính là tiên tài, đối với cổ sư mà nói rất có tính uy hiếp. Một khi bị nhiễm dầu đen, sẽ có một số đạo ngân thực đạo khắc ấn lên người cổ sư. Đối với cổ sư mà nói, đây thường là phiền phức trí mạng. Một mặt, bởi vì đạo ngân dị chủng bài xích, thường sẽ khiến cho thực lực của cổ sư khai thác dầu giảm xuống. Mà cổ sư thực đạo khai thác dầu thật sự quá ít. Mặt khác, bản thân cổ sư là phàm thai. Chỉ một lúc thôi, bọn họ sẽ phải chịu sự đau đớn khi bị dầu đen ăn mòn. Bên trong cống ngầm, dầu đen giao thoa nhau, giống như một con cự mãng quái dị. Nó gần như đứng im, nhưng cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện bọn chúng vẫn chậm rãi di chuyển dưới đáy biển như cũ. Phương Nguyên thôi động thủ đoạn. Hắn đi đến đâu, dầu đen giống như nước chảy, phân tán bốn phía đến đó. Ta nhớ ra hình như là vị trí này. Phương Nguyên tách một đám dầu đen, nhưng không phát hiện giao nữ Hạ Lâm như kiếp trước. Trong lòng Phương Nguyên hơi trầm xuống. Có lẽ hắn trùng sinh, việc gặp gỡ Hạ Lâm cũng có sự thay đổi. Nàng ta không bị vây ở chỗ này nữa. Rất có thể là ở gần đây. Dù sao so với kiếp trước, lúc này còn sớm hơn mấy ngày. Phương Nguyên suy nghĩ, cũng không từ bỏ, đại lực thôi động thủ đoạn làm tan rã tất cả dầu đen gần đó. Bên trong dầu đen có không ít thứ, có rất nhiều thi cốt hải thú, còn có khoáng thạch giao nữ Hạ Lâm Vẫy Lam cũng ngất bên trong. Gương mặt của nàng không giống Tạ Hàm Mạc, nhưng khí chất lại rất giống. ánh mắt Phương Nguyên lại hiện lên sự phức tạp. Hắn nhẹ nhàng thổi một cái, một bọt khí bao lấy Hạ Lâm. Hạ Lâm được cứu, mí mắt bỗng nhiên nhúc nhích, miệng cưỡng mở ra, sau đó lại tiếp tục hôn mê. Khi nàng thật sự tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm bên trong một hố nước. Trời cao biển rộng. Những tán lá to bè của mấy gốc đại thụ bên cạnh tản ra bóng râm dày đặc, giống như cây dù che nắng, bao lại toàn thân của nàng. Gió nhẹ vuốt ve như đôi bàn tay của tình nhân, khiến Hạ Lâm cảm thấy rất thoải mái. Ta không phải vì thu thập dầu đen mà bị nuốt chửng sao? Ký ức Hạ Lâm dần dần hiện ra, đúng rồi. Ta dường như được ai đó cứu. Dưới đáy biển đen tối, ta mơ hồ nhìn thấy một bóng trắng. Cơ thể của nàng vẫn cực kỳ suy yếu. Hạ Lâm miễn cưỡng chống nửa người trên. Nàng nhìn chung quanh, cũng không phát hiện được bất kỳ người nào. Rốt cuộc là ai đã cứu ta? Trong lòng nàng càng lúc càng nghi hoặc. Nàng cúi đầu xuống, liền nhìn thấy nửa người của mình nằm trong hồ nước. Nước trong hồ rất trong, có thể thấy đấy. Đuôi cá vảy lam của nàng lóe lên ánh sáng trong làn nước. Đây nhất định là do ân công bố trí. Hạ Lâm thầm nghĩ. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp. Nước này không phải nước biển, nhưng lại là sắp xếp thỏa đáng cho cơ thể yếu ớt của giao nhân. Ngươi tỉnh rồi à? Lúc này, lá cây được đẩy ra, Phương Nguyên bước đến. Là ngài cứu ta sao? Hạ Lâm mở to mắt, nhìn Phương Nguyên áo trắng, cảm giác rất quen thuộc. Ngươi mạng lớn mới được ta trùng hợp phát hiện. Phương Nguyên mỉm cười nói. Hạ Lâm cảm kích vạn phần, đang định đứng dậy cảm ơn, nhưng bị Phương Nguyên đưa tay ngăn lại. Bây giờ ngươi vẫn còn rất yếu. Anh đi. Phương Nguyên khẽ vươn tay, một luồng gió xanh bay đến hái một quả giống quả dừa trên cây xuống. Luồng gió xanh nâng quả trái cây bay đến trước mặt Hạ Lâm. Ngọn gió xanh lại giống như cái kéo, cuốn quanh một vòng, mở hết lớp vỏ bên ngoài, lộ ra phần thịt đỏ tươi bên trong. Hạ Lâm bỏ một miếng nhỏ vào trong miệng. Thịt nó rất ngon, lại có nhiều chất lỏng, thuận theo cổ họng khô rác trôi xuống bụng, truyền đến một cảm giác rất ấm áp. Hai mắt Hạ Lâm tỏa sáng. Bụng nàng kêu lên mấy tiếng vì đói, vội vàng ăn mấy miếng lớn. Ăn ngon thật. Nàng kìm lòng không đặng phát ra tiếng cảm thán, sau đó nhìn thấy Phương Nguyên đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình chằm chằm. Gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ ửng, lắp bắp nói, xin hỏi tôn tính đại danh của ân công. Ân cứu mạng, Hạ Lâm nhất định sẽ hồi báo. Phương Nguyên cười ha hả, đây chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, người không cần để ý, sau này nên tránh xa dầu đen đi. Ở đó rất nguy hiểm. Cũng may mà lần này ngươi gặp ta đấy. Sắc mặt Hạ Lâm trở nên ảm đạm. Nàng vì mai táng gia gia mà nợ rất nhiều, không thể không mạo hiểm thu thập dầu đen để trả nợ. Không nghĩ đến dầu đen còn chưa lấy được, suýt chút nữa đã tán mệnh vào. Nhưng cho dù ta còn sống cũng bị dầu đen ăn mòn, không còn sống bao lâu nữa. Hay, ta làm sao mà trả hết nợ, rồi làm sao báo đáp ân nhân chứ? Bản tính Hạ Lâm thiện lương, không khỏi buồn rầu. Lúc này, bên tai của nàng truyền đến giọng nói ôn hòa của Phương Nguyên. À đúng rồi, người đã từng bị dầu đen ăn mòn nhưng không sao đâu. Ta đã trị liệu hết thương tổn trên người ngươi, không còn di chứng nào đâu. À, Hạ Lâm giật mình không thôi, mở to hai mắt ngơ ngác nhìn Phương Nguyên. Vị cổ sư trước mắt có thể chữa trị tổn thương do dầu đen ăn mòn. Hắn đích thật khó lường. Phương Nguyên gật đầu, tiểu cô nương tuổi còn quá trẻ, đừng nên suy nghĩ bậy bạ. Sinh mệnh của cô nương vẫn còn một hành trình rất dài. Tiếp tục ăn thêm đi. Sau khi khôi phục khí lực thì đi theo ta. Ta đến đây là có chuyện cần làm. Vâng. Hạ Lâm vẫn còn ngơ ngác. Phương Nguyên mỉm cười rồi quay người rời đi. Hạ Lâm nhìn hắn xuyên qua rừng cây, biến mất không thấy đâu, hơn nửa ngày sau mới phản ứng, bắt đầu dùng trái cây trong tay. Quả này đúng là rất nhiều chất lỏng. Gió xanh thổi vào mặt. Nàng ngâm mình trong dòng nước tinh khiết, trong lòng tràn ngập ấm áp và yên tĩnh. Tất cả không phải là mộng chứ. Vừa ăn, nước mắt của nàng vừa chảy xuôi xuống. Nàng chẳng qua chỉ là một thiếu nữ giao nhân bình thường. Hiện thực đối với nàng mà nói quá băng lãnh và khắc nghiệt. Điều ấm áp duy nhất đến từ gia gia của nàng. Là người thân duy nhất, nhưng gia gia của nàng lại bỏ nàng. Hạ Lâm không còn nơi nương tựa, trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Mục tiêu sống duy nhất của nàng là thủy tán gia gia nàng. Trong tập tục của giao nhân, thủy tán là kết cục của giao nhân, sẽ khiến người chết bình yên. Nhưng thủy tán rất tốn kém, vì thế Hạ Lâm đã phải cố gắng rất lớn. Cô gái vừa ăn vừa khóc không ra tiếng. Phương Nguyên đứng bên ngoài rừng cây nhỏ, nhìn ra biển cả đằng xa, nắm rõ tình huống như lòng bàn tay. Nhưng hắn vẫn không vào, cho cô gái đầy đủ thời gian để bình tĩnh. Kiếp này, hắn công lược cõi yên vui thương Lam Long Kình, kế hoạch rất lớn. nhiệm vụ của Hạ Lâm lần này cũng không phải quá quan trọng. Phương Nguyên muốn thu lấy cổ hối hận, chỉ cần đến hối khốc hải là được. Lúc trước, hắn dựa vào Hạ Lâm mà đến hải vực hối khốc hải. Nhưng ngoại trừ manh mối này ra, còn có rất nhiều manh mối có thể thay thế. Kiếp trước, Phương Nguyên tập trung tinh thần thu lấy cổ hối hận, đám người Miếu Minh Thần đang không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, cũng phát hiện ra rất nhiều. Không khí kiếp trước tốt hơn bây giờ rất nhiều. Đám người Miếu Minh Thần trao đổi lẫn nhau, còn để lại phàm cổ tín đạo dưới bia công đức, công khai tất cả trải nghiệm tâm đắc mà mình thăm dò được. Những tâm đắc và phát hiện của bọn họ đã tổng kết ra được kinh nghiệm quý báu, bây giờ đã trở thành tài phú cho Phương Nguyên. Vì thế, Phương Nguyên đối với bia công đức, đối với Thương Lam Long Kình lại càng hiểu rõ toàn diện hơn. Hạ Lâm thật ra là do cá nhân Phương Nguyên phát hiện ra, bên trong xen lẫn vận khí, tốn thời gian cũng rất lâu. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, sẽ có nhiệm vụ cỡ trung, có mấy cái có thể lợi dụng trực tiếp tiến vào hối khốc hải. Kiếp trước xuất hiện những nhiệm vụ này, Phương Nguyên có Hạ Lâm, cộng thêm đám người Miếu Minh Thần khá khao khát đối với những nhiệm vụ đó, cho nên Phương Nguyên không ra tay tranh đoạt. Nhưng bây giờ Hạ Lâm đã được ta tìm thấy, hoàn toàn có thể lợi dụng nàng ta. Quân cờ này có rất nhiều tác dụng. Chỉ cần phục chế thành công kiếp trước, ta có thể gián tiếp khống chế thánh thành giao nhân. Khống chế thế lực này rất không tệ, sẽ có nhiều trợ giúp cho kế hoạch công lược của ta. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. N công, để ngài đợi lâu rồi. Một lát sau, Hạ Lâm bay ra khỏi khu rừng. Nàng đã khôi phục được một chút thể lực, cũng không muốn Phương Nguyên đợi lâu. Một đám mây trắng nâng nửa người dưới của nàng cách xa mặt đất khoảng 3 thước, giúp nàng di chuyển trên đất bằng. Không cần gọi ta là Ân Công. Ta họ Sở tên doanh, người cứ gọi ta là Sở Đại Sư. Phương Nguyên cười nói. Sở Đại Sư. Hạ Lâm gọi. Đi thôi. Phương Nguyên dẫn Hạ Lâm chậm rãi bước đến làng chài nhỏ. Phương Nguyên dẫn Hạ Lâm vào thôn trang nhỏ, gặp được thôn trưởng. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã trực tiếp siêu hồn. Nhưng sau đó toàn bộ thôn dân trong làng chài khôi phục lại, cũng không nghi ngờ gì. Phương Nguyên thu thập tin tức so với kiếp trước cũng không có gì thay đổi. Giống kiếp trước, hắn vẫn dùng thân phận cổ sư Vân Du tiếp xúc với những phàm nhân này. Hết chương 2916. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.